Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3271, Hắc Mã Xu Thế, nhìn ra được, thằng này cũng không phải tại khai chơi. Đang khi nói chuyện, đối phương trên người, đã trôi nổi ra từng đạo quỷ dị phù văn, vô số nồng nọc kim sắc phù văn, tại hắn quanh thân phiêu đãng lấy, tiểu tử, run rẩy a, thằng này đang khi nói chuyện, những phù văn kia đã ngưng tụ thành lực lượng đáng sợ, vặn vẹo lên hư không, dùng thập phần đáng sợ thế, cuốn động gian trần trước mặt, cái này phù văn lực lượng, vậy mà có thể vặn vẹo hư không, cải biến đối thủ vận hành quỷ tích, ảnh hưởng đối thủ ra tay phương hướng, không thể không nói, làm cho phù chơi đến loại trình độ này, cũng coi như khó được rồi. Mặc dù là thần uyên đại lục đang phù lão nhân, cùng vị này kim phù tông thái thượng trưởng lão so với, chỉ sợ chênh lệch hay vẫn là thật lớn, bất quá, hiện tại gian trần, cũng không phải lúc trước thần uyên đại lục gian trần, thần đạo cửu trọng cảnh giới còn tại đó, thần thức cơ hồ có thể so với thần vương cường độ, nơi nào sẽ bị chính là thần đạo thất trọng đỉnh phong đè chế. Gian trần hiện tại lớn nhất nan đề, tựu là khắc chế thực lực, không muốn bạo lộ thực lực chân thật, không thể để cho xích thủy thần vương nhìn ra sâu cạn, bằng không thì hắn nhất tay tầm đó, có thể đem cái này kim phù tông gia hỏa chụp chết 10 lần, không làm sao được. Gian trần thúc giục thần ma kim thân, quang mang màu vàng bên trong, gian trần trong tay một lần hành động, nguyên từ kim sơn ra hiện trong tay hắn, nguyên từ kim sơn loại này bảo vật, cũng không thấy được, tại Thái Biên đại thế giới cũng không có danh khí, gian trần sử dụng thoáng một phát, ngược lại là không sao, nguyên từ kim sơn nguyên từ phong bạo, tại gian trần thúc giục xuống, cuồn cuộn mà lên, rất nhanh lợi dụng càng điên cuồng thế, ngược lại đem đối phương không gian cho thác loạn rồi, cái kia kim phù tông trưởng lão, hiển nhiên không có dự liệu được đối thủ hội khó chơi như vậy, trong lúc nhất thời, cũng là có chút ít kinh ngạc, gian trần đắc thế không buông tha người, nguyên từ kim sơn thúc giục được càng thêm hung hãn. Nguyên từ phong bạo liền như giống như cùng phong bạo vũ, gào thét mà đi, không ngừng tăng cường cái loại này thác loạn chi lực, võ đạo tỷ thí, ngay tại ở một cái áp chế cùng phản áp chế, đương gian trần áp chế đối phương các loại thần thông cũng liền khiến cho dùng không đi ra rồi. Thực tế dưới loại tình huống này, gian trần lợi dụng nguyên từ kim sơn lực lượng, chỉ biết cho người khác một loại lợi dụng bảo vật biểu hiện giả dối, bởi như vậy, người khác sẽ trấn trót độ đặt ở bảo vật bên trên, mà không phải đặt ở hắn bản thân tu vi bên trên. Đây là gian trần sách lược, hắn không muốn cho người nhìn ra hắn thực lực chân thật, cho nên hắn cố ý lại để cho chính mình phương thức chiến đấu, nhìn về phía trên càng ỷ lại bảo vật một ít, đáng thương kim phù tông thái thượng trưởng lão, hắn nào biết đâu rằng, mặc kệ gian trần dùng phương thức gì, hắn kết cục nhưng lại nhất định, dù là gian trần vận dụng nguyên từ kim sơn, cái kia cũng không phải hắn kim phù tông trưởng lão có thể đối kháng, nguyên từ phong bạo trong nháy mắt, liền tạo thành không gian loạn lưu khí thế, như mênh mông biển lớn tựa như, đem kim phù tông cái này trưởng lão khốn ở trong đó, một khi bị không gian loạn lưu nguyên từ phong bạo trói buộc, cái kia kim phù tông thái thượng trưởng lão quả thực liền đổi tay cơ hội đều không có, hắn sở hữu chiêu số, sở hữu công kích phương thức, toàn bộ bị gian trần khắc chế, thậm chí vận dụng đều động không dùng được. Trong lúc nhất thời, kim phù tông cái này thái thượng trưởng lão, quả thực muốn chửi ầm lên, cái quỷ gì thứ đồ vật? Tiểu tử này là người sao? Đây là cái gì bảo vật? Sao có thể đủ chế tạo không gian loạn lưu? Đây là không gian phong bạo sao? Trong đầu của hắn tràn đầy nghi vấn, nhưng là những nghi vấn này, căn bản không có người sẽ cho hắn giải đáp. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình không gian đã hoàn toàn bị đối phương khóa cứng, oanh, nguyên từ phong bạo triệt để bộc phát ra đến, cái kia kim phù tông thái thượng trưởng lão thân hình, tựa như đồng nhất phiến lá rách bình thường, bị tịch cuốn lại, hóa thành một đạo quang mang, thẳng tắp bắn ra lôi đài đi, phanh, ngã trên mặt đất, kim phù tông thái thượng trưởng lão chật vật không chịu nổi, rơi bờ mông cơ hồ nở hoa, sát tinh tông thắng được một hồi, hiện trường lập tức có người thông báo thành quả chiến đấu. Hàng sản giờ phút này vốn lâm vào vô cùng lo lắng trong chiến đấu, nghe được sát tinh tông thắng được một hồi tin tức này, thoáng cái tinh thần đại chấn, sức chiến đấu cũng thoáng cái đã nhận được tăng lên. Sau một lát, hàng sản lại nghe đến một đạo thông báo thanh âm, sát tinh tông thắng được trận thứ hai, cho lực A, hàng sản không cần nhìn cũng biết, cái này thắng được, tuyệt đối không phải các trưởng lão cùng từ trưởng lão. Nhất định là đại chân trưởng lão cùng tiểu chân trưởng lão. Gian Trần cùng Gian Hoàng hoàn toàn chính xác đều không có phí cái gì kình, nhưng là bọn hắn lại phải giả bộ như phí hết rất lớn kình bộ dạng, như vậy biểu diễn đích thật là rất mệt a lịch, bất quá, bọn hắn thắng được, thật ra khiến khắp nơi đang xem cuộc chiến chi nhân, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, Sát Tinh Tông như thế nào mạnh như thế thế? Phải biết rằng, dự thi 12 gia thế lực, tất cả mọi người đem Sát Tinh Tông liệt vào đếm ngược đệ nhất quả hồng mềm, như thế nào cái này quả hồng mềm bỗng nhiên mạnh như vậy thế? Chẳng lẽ cái này quả hồng mềm đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng? Nghĩ tới đây, rất nhiều trước khi cảm thấy không có rút thăm được Sát Tinh Tông thập phần đáng tiếc tông môn, thoáng cái lại có chút may mắn không có rút thăm được Sát Tinh Tông, bằng không thì khinh địch phía dưới, chẳng phải là bị Sát Tinh Tông vẽ mặt. Chẳng phải là vòng thứ nhất muốn lật thuyền, rất rõ ràng, rất nhiều gia tông môn, thực lực còn không bằng Kim Phù Tông đều thảm như vậy, mặt khác tông môn được không? Có lẽ là Giang Trần cùng Giang Hoàng thắng được, khích lệ Hàng Sản Tông Chủ. Hàng Sản Tông Chủ đối mặt Kim Phù Tông một gã cường giả, nàng là càng chiến càng hăng, mặc kệ cái kia Kim Phù Tông trưởng lão như thế nào biến hóa, nàng thủy chung gắt gao khắc chế đối phương, đánh tới đối phương cuối cùng đánh tơi bời, chật vật nhận thua. Mà chiến cuộc đến nơi đây, các trưởng lão cùng từ trưởng lão cũng vừa tốt bị người làm hạ lôi đài đến, năm chiến ba thắng, kết quả rất rõ ràng, Kim Phù Tông bị loại bỏ, Sát Tinh Tông tấn cấp, kết quả này có thể nói là lại để cho rất nhiều người giật mình không thôi. Tất cả mọi người công nhận kế cuối Sát Tinh Tông, vậy mà dùng hắc mã xu thế, cường thế thắng được vòng thứ nhất, trở thành đệ nhất gia tiến vào vòng tiếp theo thế lực, không thể không nói, cái này rất thần kỳ, rất không thể tưởng tượng nổi, là Xích Thủy Thần Vương phủ chủ trì một phương, cũng là có chút ngoài ý muốn. Mấy cái trưởng lão cao tầng, đều là châu đầu ghé tai, đối với loại kết quả này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngược lại là Xích Thủy Thần Vương, có nhiều thú vị mà nhìn xem Hàng Sản bên này, nhất là Giang Trần cùng Giang Hoàng cái này hai cái lực lượng mới xuất hiện Sát Tinh Tông trưởng lão, làm cho Xích Thủy Thần Vương rất cảm thấy hứng thú. Hàng Sản cô gái nhỏ kia, lại là từ đâu tìm được cái này hai cái đắc lực giúp đỡ. Xích Thủy Thần Vương có chút tò mò, hỏi thăm những bọn thủ hạ kia, Thần Vương đại nhân, nghe Hàng Sản nói, hai người này là bọn hắn Sát Tinh Tông người, chỉ có điều xưa nay tương đối là ít nổi danh. Rất ít lộ diện mà thôi, thật sao? Xích Thủy Thần Vương bán tín bán nghi, hắn xem hai người này, tự hồ không đơn giản như vậy, chỉ bất quá hắn quý vi Thần Vương chí tôn, tự nhiên không tốt một mà tiếp đi nghe ngóng một cái cấp dưới tông môn tư mật, chuyện này, hắn ghi tạc trong nội tâm, lại cũng không có quá độ truy cứu, mặt khác quyết đấu, cũng lục tục khai triển, nhưng là Hàng Sản giờ phút này, nhưng lại thập phần hưng phấn, cùng Giang Trần cùng Giang Hoàng bọn hắn vỗ tay chúc mừng, Hàng Tông Chủ, làm cho gọn gàng vào. Giang Trần cười nghênh đón tiếp lấy, nếu như nói trước khi Giang Trần đối với Hàng Sản cảm nhận không thế nào tốt cốt, như vậy cái này đánh một trận xong, Giang Trần có chỗ đổi mới rồi, cái này Hàng Sản cũng không phải là chỉ biết múa mép khu môi người đàn bà chanh chua, đây chẳng qua là nàng sinh tồn chi đạo, nàng đồng dạng từng có ngạnh sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác so các trưởng lão cùng từ trưởng lão càng có tư cách thống lĩnh Sát Tinh Tông, chương 3272, hai luân giác trục. Rất nhanh, mặt khác ba trường quyết đấu, cũng đã xong, thắng được tam gia thế lực, cùng Sát Tinh Tông cùng một chỗ, tiến vào đợt thứ hai tranh đoạt, cái này đợt thứ hai tranh đoạt, chỉ cần thắng được, liền có thể đạt được một tịch vị, đợt thứ hai, chúng ta không ngừng cố gắng, đem hắc mã xu thế, một hắc đến cùng, như thế nào? Hàng Sản ý chí chiến đấu sụp sôi, hiển nhiên, Giang Trần cùng Giang Hoàng phát huy, cho nàng thật lớn tin tưởng, nàng cơ hồ cảm thấy, chỉ cần mình có thể thắng. Hai cái vị này trưởng lão tự nhất định có thể thắng, về phần các trưởng lão cùng từ trưởng lão, bọn hắn có thể thắng cố nhiên là tốt, không thắng được, vậy cũng không có gì. Dù sao bọn hắn vốn thì ra là góp đủ số, đợt thứ hai bắt đầu rút thăm, tiến vào đợt thứ hai, có thể thắng được, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Ba cái đối thủ bên trong, chí ít có hai cái sẽ không so Kim Phù Tông chênh lệch, còn có một, ước chừng cùng Kim Phù Tông không sai biệt lắm, mặc kệ rút trúng ai. Cái kia đều muốn là một cuộc ác chiến, kết quả rất nhanh tựu đi ra, Sát Tinh Tông bên này đối thủ, ngược lại là so sánh may mắn, tại ba cái đối thủ ở bên trong, xem như tương đối yếu kém tồn tại, ha ha, Hàng Tông Chủ, các ngươi Sát Tinh Tông hắc mã đến nơi đây, cũng tựu không sai biệt lắm a. Chúng ta Thiên Chiến Tông, mỗi cái đều là thân kinh bách chiến nhanh nhẹn dũng mãnh chi sĩ. Trên lôi đài có thể không nhẹ không nặng. Vạn vừa sảy tay, chẳng phải là tổn thương hòa khí sao, Thiên Chiến Tông bên kia, đã bắt đầu uy hiếp nổi lên Sát Tinh Tông đối thủ này, Hàng Sản khoan thai cười cười, các hạ có ý tứ là muốn đầu hàng nhận thua sao, Thiên Chiến Tông Tông Chủ sắc mặt một hắc, Hàng Tông Chủ, đừng giả bộ hồ đồ rồi. Ta đây là hảo tâm khuyên ngươi nhận thua. bằng không thì chiến đấu một mở ra, ai cũng bảo vệ không được các ngươi bình an. Hàng Sảng cười nhạt một tiếng, giống như ai có thể bảo vệ các ngươi nhất định bình an tựa như. Giang Trần đối với Hàng Sảng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lúc này đáp, tựu là bá khí, tốt rồi, các ngươi song phương không cần ồn ào, trên lôi đài gặp a. Thần Vương phủ bên kia, không muốn nghe bọn hắn một cái kình địa khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, lôi đài luận võ, hay vẫn là giao cho lôi đài, thực lực nói chuyện so sánh thỏa đáng, hay vẫn là năm chiến ba thắng, đối thủ lập tức rút ra. Hàng Sảng lúc này đây, cái thứ nhất bị rút ra. May mắn chính là, Hàng Sảng đối thủ, quả nhiên là Thiên Chiến Tông một cái bình thường trưởng lão, thực lực tại năm người bên trong, xem như thứ ba thứ tư bộ dạng. Hàng Sảng nhìn thấy đối thủ của mình xuất hiện, đối với Giang Trần cùng Giang Hoàng ném đi một cái ánh mắt, cái kia rõ ràng là nói, ta không có vấn đề, một trận chiến này, tự xem các ngươi được rồi. Giang Trần không nói chuyện, lại trở về một cái tự tin chắc chắc dáng tươi cười. Giang Hoàng thì là rắm thí địa sờ lên cái mũi, lỗ mũi hướng thiên, hoàn toàn một bộ bỏ qua đối thủ túng dạng. Giang Trần biết rõ, hắn đây hết thảy, đều là làm cho người khác xem, nhất là Xích Thủy Thần Vương. Nhìn ra, Giang Hoàng cũng không muốn lại để cho Xích Thủy Thần Vương quá độ chú ý hắn. Rất nhanh, Giang Trần đối thủ cũng đi ra, Giang Hoàng đối thủ cũng đi ra. Giang Trần cũng rất may mắn, đối thủ của hắn, cùng Hàng Sảng đối thủ thực lực kém không nhiều lắm, ngược lại là Giang Hoàng đối thủ, lại là Thiên Chiến Tông Tông Chủ. Cái này lại để cho Giang Hoàng có chút buồn rầu, không phải buồn rầu như thế nào đã bại đối phương, mà là buồn rầu đã bại đối phương đồng thời, tuần vui này muốn như thế nào diễn mới rất thật, mới không còn lại để cho người hoài nghi. Đây cũng là Giang Hoàng muốn cân nhắc sự tình, Giang Trần thản nhiên đi lên lôi đài, đối thủ của hắn cũng đã tại đâu đó chờ đã lâu. Lần này Thiên Chiến Tông đối thủ, rõ ràng cho thấy một cái trải qua vô số lần chém giết cường giả, trên người hắn cái loại này khắc nghiệt khí tức, ngược lại là chứng minh người này nhất định trải qua núi thây biển máu khảo nghiệm. Bất quá, thì tính sao đâu, nếu như trên người hung lệ chi khí có thể sát nhân, cái kia cũng không cần phải lên lôi đài rồi. Người nọ ánh mắt như độc xà bình thường, chầm chầm vào Giang Trần, tiểu tử, ta dưới đao, ít nhất đã có một vạn đầu vong hồn rồi. Ngươi biết là đệ nhất vạn lẻ một đầu sao? Giang Trần nhịn không được cười lên, có phải hay không từng trêu chọc bức, tại trên lôi đài, đều muốn trước uy hiếp thoáng một phát đối thủ đấy sao? Bất quá, ngươi những lời này, tự hồ bức cách phương diện, so với kia Kim Phù Tông lão nhân cao hơn một chút. Bất quá, ngươi xác định tu vi của ngươi, cũng so với hắn lợi hại sao? Mặc kệ đối phương như thế nào cố làm ra vẻ, Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn chỉ có một nguyên tắc, tự là như thế nào ẩn giấu thực lực và có thể hợp lý địa tướng đối thủ đánh bại. Về phần cái gì vong hồn dưới đao, cái kia đều là hù dọa tiểu hài tử đồ chơi, Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Người nọ ánh mắt lành lạnh, trong lúc đó, thân ảnh của hắn giống như tại rung rẩy lên, cái này rung lên tầm đó, lập tức vô số đạo tàn ảnh tại bốn phương tám hướng du đảng. Nhất thời, Giang Trần trước mắt chí ít có mấy ngàn đạo bóng dáng, mấy ngàn đầu cánh tay, mấy ngàn đao đao mang sát khí, chậm rạp trong hư không. Giang Trần nhất thời, liền lâm vào đao này mang vòng xoáy bên trong, coi như bị bao vây tựa như. Giang Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, tự nhiên mà vậy, đây là giả vờ ngưng trọng. Trên thực tế, tại Giang Trần tà ác kim nhãn xuống, như thế bộc lộ tài năng công kích, lại làm sao có thể tập trung không được. Đối phương thiên biến vạn hóa, tại Giang Trần xem ra, thật giống như vô số hạt mưa trong xen lẫn cánh hoa, thật giả phi thường dễ dàng công nhận. Người nọ nhưng lại trong nội tâm đắc ý, chứng kiến Giang Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt phiêu hốt, hắn tự nhiên cho rằng, chính mình thần thông đã mê hoặc đến đối thủ, ngã xuống a. Người nọ tại trong lòng hò hét, đao thế mang tất cả, đã chém về phía Giang Trần, chỉ là, đường của hắn đao thế trảm đến Giang Trần phụ cận thời điểm, bỗng nhiên ở trước mặt hắn, một đạo kim quang tráng bắn mà ra. Sau một khắc, một vòng kim sắc rung động, giống như có thể sợ hấp thụ lực đồng dạng, đem đao của hắn mang tính cả thân đao, cùng nhau cuốn đi vào. Chuyện gì xảy ra, người này lập tức hoảng sợ, hắn cũng không phải là không có cùng cao thủ luận bàn qua. Xuất đao tốc độ cực nhanh, tự hỏi cũng là quan trọng, nhưng là, giờ này khắc này, hắn như thế nhanh như quỷ mị xuất đao tốc độ, lại bị đối phương như thế chuẩn xác địa bắt đến, chính mình vẫn lấy làm hào tốc độ đâu. Chính mình vẫn lấy làm hào biến hóa mê hoặc đâu, chẳng lẽ đối với đối thủ này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng sao? Hay là đối với phương đánh bậy đánh bạ mà thôi, nhất định là đánh bậy đánh bạ. Người này căn bản không cho rằng Giang Trần có năng lực tại vô số biến hóa ở bên trong, chuẩn xác phân biệt đao của hắn mang. Thế nhưng mà, hắn loại này ngây thơ, nhưng lại để cho tình cảnh càng thêm chuyển biến xấu xuống dưới. Kim sắc rung động dùng làm hắn sợ hãi thế, nhanh chóng khuếch tán. Trong chốc lát, cũng đã đem đao của hắn mang thôn vệ, đưa hắn thân đao cũng gắt gao mút ở. Xuất hiện đi, cái kia kim sắc rung động giống như một cổ lực lượng khổng lồ, hung hăng kéo một cái, đem người này thân đao mang pháp thân, cùng một chỗ theo trong hư không dắt đi ra. Nhất thời, sở hữu hư ảo pháp thân đao mang, toàn bộ biến mất, cái kia trong lòng người lập tức sáng ngời. Đang muốn đứng dậy, Giang Trần chân đã dẫm nát phía sau lưng của hắn bên trên, lập tức có như một tòa núi lớn áp xuống dưới, ép tới hắn thiếu chút nữa thân thể nứt vỡ. Ha ha, không có ý tứ a, ngươi huyễn thuật, hay vẫn là không đủ cao minh, vừa vặn ta tu luyện đồng thuật. Giang Trần nghiêm trang đạo, người nọ trong miệng phát ra cồ ồ ồ quái gọi, đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, tại thở hào hển. Hiển nhiên, Giang Trần tái dẫm trong chốc lát, hắn muốn bạo thể mà vong rồi. Được rồi, ngươi không thích ở phía trên, vậy thì xuống dưới chơi tốt rồi. Nói xong, Giang Trần một cái chân to, vậy mà như đá bóng tựa như, đem người này một cước ra đạp hạ lôi đài. Chương 3273, đạt được ghế, Sát Tinh Tông thắng được, Sát Tinh Tông thắng được trận thứ hai, Sát Tinh Tông thắng được trận thứ ba, cái này thông báo cơ hồ là tại đồng thời vang lên. Giang Trần vừa thắng được, mới phát hiện, tại lúc trước hắn, đã có trận đầu thắng được rồi, mà theo sát hắn về sau, lại có một hồi thắng được. Trận đầu thắng được, rõ ràng là Hàng Sản Tông chủ, chỉ thấy nàng tư thế hiên ngang, theo dưới lôi đài đi xuống, vẻ mặt vui sướng hớn hở, vành mắt còn hiện ra hồng. Hiển nhiên, nàng vừa đi hạ lôi đài, chợt nghe đến liên tục lương âm thanh thông báo. Lại để cho Hàng Sản lập tức tỉnh ngộ, Sát Tinh Tông lại thắng, hơn nữa, lần này thắng lợi, ý nghĩa bọn hắn Sát Tinh Tông, rốt cục cướp lấy đến một tịch vị, chúng ta thắng. Hàng Sản còn có chút không xác định. Giang Trần mỉm cười gật đầu, Giang Hoàng thì là rầm rì, một bộ rắm thí bộ dạng, các trưởng lão cùng Từ trưởng lão, còn không có lo lắng bị thất bại. Bất quá đây đã là không quan hệ đại cục rồi. Một trận chiến này, Sát Tinh Tông nhẹ nhõm đã bại Thiên Chiến Tông, lấy được đợt thứ hai thắng lợi, kết quả này, lần nữa lại để cho Thần Vương phủ bên kia cảm thấy hết sức kinh ngạc, Xích Thủy Thần Vương làm cho có thâm ý mà nhìn xem Sát Tinh Tông bên này, có chút ý tứ, cái này ba cái gia hỏa. Quả nhiên là có chút ý tứ. Bổn vương phát hiện, không đơn thuần là cái kia hai cái trưởng lão, coi như là cái kia Hàng Sản tiểu nữ nhi, bổn vương cũng có chút xem không hiểu rồi. Hàng Sản cô gái nhỏ, nàng một mực không đều như vậy sao? Thần Vương phủ một gã trưởng lão hiếu kỳ nói, ha ha, vẫn là như vậy, nhưng là, các ngươi không biết là, nàng cũng có ẩn giấu thực lực sao? Nếu như nàng chỉ là thần đạo thất trọng, tại sao lại gặp mạnh tắc thì cường? Mỗi một trận chiến đều có thể vừa mới thắng được đâu, mọi người không phản bác được, hoàn toàn chính xác, nếu như chỉ là thần đạo thất trọng, tại đây dạng trên lôi đài, chỉ là không lời không lỗ thực lực, căn bản không đủ để buổi diễn đều thắng được, mặc dù là thần đạo bát trọng, cũng rất khó bảo đảm mỗi một hồi đều có thể thắng được a. Thần Vương đại nhân vừa nói như vậy, cái này Hàng Sản cô gái nhỏ, thật đúng là có chút cổ quái a. Nhất quái chính là, cái này Hàng Sản cô gái nhỏ rõ ràng rất tuổi trẻ. Vì sao lúc trước sẽ cùng Sát Tinh Tông trước tông chủ đính hôn đâu, mà đính hôn về sau, còn không có động phòng, cái kia Sát Tinh Tông trước tông chủ lại sẽ vẫn lạc đâu. Chẳng lẽ bên trong có văn chương, có người bắt đầu không chịu trách nhiệm địa phát tán sức tưởng tượng rồi, Xích Thủy Thần Vương ha ha cười cười, những vụn vặt này sự tình, cuối cùng là phía dưới tông môn sự tình. Chỉ cần không vi phạm được quá lợi hại, chúng ta Thần Vương phủ cũng đừng quá độ đã tham dự, Xích Thủy Thần Vương mở miệng. Xem như cho chuyện này định tính rồi, cái kia tỷ thí lần này. Có người thăm dò hỏi, đương nhiên tính toán bọn hắn thắng. Bọn hắn bằng thực lực thắng được, công chính công bình, chẳng lẽ các ngươi còn muốn phán bọn hắn ăn gian hay sao? Ha ha, không dám, không dám. Toàn bộ bằng Thần Vương đại nhân tài quyết, kể từ đó, Sát Tinh Tông dùng hắc mã xu thế, thậm chí ngay cả khắc cường địch, cướp lấy một chỗ cắm dùi, kết quả này, có thể nói là thập phần kỳ lạ quý hiếm. Hoàn toàn lại để cho tất cả mọi người đại ra sở liệu, cùng Sát Tinh Tông đồng dạng thắng được, còn có Ngọc Phật Tông, đã lấy được một cái khác ghế, đương Hàng Sản tiến lên nhận lấy một miếng Xích Thủy lệnh thời điểm, mắt của nàng vòng hơi có chút đỏ lên, nhìn ra được, nàng rất kích động, còn lại top 3 tranh đoạt, chỉ có tứ gia tông môn, ngược lại là đơn giản, quá trình cũng là phi thường đặc sắc, cuối cùng lại để cho người kinh ngạc chính là, cái kia khiêu chiến top 3 Dương Minh Tông, vậy mà thật sự đánh bại top 3 một nhà tông môn, cường thế cướp lấy trong đó một tịch vị, bị Dương Minh Tông đã bại chính là cái kia tông môn tên là Ngọc Giáp Tông, vốn là bài danh thứ 3, hôm nay bị Dương Minh Tông đã bại, nhưng lại liền một chỗ cắm dùi cũng không có, kể từ đó, Xích Thủy Thiên Trì Ngũ Đại Ghế, liền tuyên cáo sinh ra đời rồi, theo thứ tự là Bạch Ly Tông, Sâm La Tông, Dương Minh Tông, Ngọc Phật Tông cùng với Sát Tinh Tông. Sát Tinh Tông bài danh tuy nhiên cuối cùng, nhưng là hàng sản căn bản không quan tâm, nàng quan tâm đúng là cái này danh khí, quan tâm đúng là vị trí này. Xích Thủy Thần Vương đại biểu Thần Vương phủ hướng bọn hắn chúc mừng, cũng vì bọn họ nhốt lại địa bàn, tại nhốt lại trong địa bàn, bọn hắn có thể ở đâu bên cạnh tùy ý thành lập cơ nghiệp, ai cũng không xen vào bọn hắn. Ha ha, bổn vương ở chỗ này, muốn chúc mừng các ngươi Ngũ gia thế lực rồi. Tiếp theo Thần Vương chư hầu đại hội, các ngươi Ngũ gia thế lực đem có tư cách tùy tùng Thần Vương phủ, cùng đi triều kiến Thiên Đế bệ hạ, tham gia chư hầu Thần Vương đại hội, đây là các ngươi vô thượng vinh quang, đương muốn quý trọng, cái này Ngũ đại tông môn, tự nhiên là dị thường vui vẻ. Nhất là Sát Tinh Tông, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất tiến vào top 5 hàng ngũ, lần thứ nhất tại Xích Thủy Thiên Trì bên cạnh thành lập cơ nghiệp, cho nên, Sát Tinh Tông tương đối so mặt khác tông môn hội càng hưng phấn một ít, đương nhiên, hàng sản kích động, Giang Trần bọn hắn kích động hưng phấn, hoặc nhiều hoặc ít là có chút diễn trò thành phần. Mà các trưởng lão cùng Từ trưởng lão, sự hưng phấn của bọn hắn là hàng thật giá thật, tuy nhiên cái này liên tục lưỡng chiến, biểu hiện của bọn hắn đều có chút mất mặt, thậm chí là cản trở, nhưng là bọn hắn đã không sao cả rồi, Sát Tinh Tông thắng là tốt rồi, đạt được ghế là tốt rồi. Lôi đài tỷ thí, luôn có thua có thắng, hiện tại, người khác chỉ biết dùng ánh mắt hâm mộ xem của bọn hắn, mà sẽ không khinh miệt địa nghị luận bọn hắn chính là không phải. Tiếp được đi, Thần Vương phủ tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi Ngũ đại thắng được tông môn, đương nhiên những bị thua này tông môn cũng nhận được mời. Thần Vương phủ rất biết làm, cũng không có vắng vẻ người thất bại, chỉ là với tư cách người thất bại tham gia loại này yến hội, cảm giác tự nhiên sẽ không quá qua mỹ diệu. Yến hội trong lúc, Thần Vương đại nhân cũng tìm hàng sản bọn hắn hàn huyên vài câu, bất quá đều là có một chút liền ngừng lại, cũng không có xâm nhập địa giao nói chuyện gì, nhìn về phía trên, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Yến hội qua đi, hàng sản hay vẫn là thập phần hưng phấn, tốt rồi, hàng tông chủ, không sai biệt lắm là được rồi. Từ trưởng lão cùng các trưởng lão cũng đã đi trở về, tại đây không có những người khác. Giang Trần thân mật địa nhắc nhở, lại để cho hàng sản tông chủ không cần diễn thôi, hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra, cái này hàng sản tông chủ biểu hiện, diễn kịch dấu vết cũng đã vô cùng rõ ràng. Hàng sản khẽ giật mình, lộ ra một tia không có ý tứ dáng tươi cười, ngươi có ý tứ gì à? Chúng ta thắng, cũng phải không được ta hưng phấn thoáng một phát sao, ngược lại là hai người các ngươi, giống như Sát Tinh Tông thắng, các ngươi không cao hứng lắm bộ dạng a, bổn tông ngược lại muốn hảo hảo thẩm tra, hai người các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp hàng sản ác nhân cáo trạng trước, Giang Trần cũng là không chút hoang mang, chúng ta gia nhập Sát Tinh Tông, vốn tự hướng về phía cái này ghế đi, căn bản không biết là thất bại. Tuy nhiên, thắng đều nằm trong dự liệu, hừ, tốt một cái trong dự liệu. Các ngươi gia nhập Sát Tinh Tông, thật không có cái khác rắp tâm sao? Hàng sản chăm chú chầm chầm vào Giang Trần bọn hắn, Giang Trần mặt không đổi sắc, không có, chúng ta thúc cháu thầm nghĩ dương danh lập vạn, muốn tại Xích Thủy Thiên Trì quanh thân tu luyện, muốn triều kiến Thiên Đế bệ hạ, ha ha, được rồi. Hàng sản tùy ý khoát tay áo, những điều này không trọng yếu, dù sao chúng ta lúc ban đầu mục tiêu là nhất trí, cái kia chính là đạt được một chỗ cắm dùi, đúng không? Hàng sản rõ ràng thần kỳ lý trí, cũng không cùng Giang Trần bọn hắn tích cực rồi. Giang Trần khẽ gật đầu, đúng, mục tiêu nhất trí, cho nên chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực. Chỉ bất quá bây giờ mục tiêu thứ nhất đạt đến, hàng tông chủ bước tiếp theo ý định là cái gì đâu? Chương 3274, huyết mạch dung hợp tiến độ. Bước tiếp theo ý định, hàng sản hoàn toàn thu hồi xưa nay cái loại này mạnh mẽ phong cách, mà là mang theo nồng đậm thâm ý, chầm chầm vào Giang Trần, tự hồ muốn theo Giang Trần lời nói này nhìn ra cái gì đến, nhị vị, các ngươi bước tiếp theo ý định vậy là cái gì? Hàng sản than nhẹ hỏi, ngươi là tông chủ, ngươi nói trước đi a. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, hừ. Hàng sản tự hồ cảm thấy Giang Trần là ở sâu nàng, trong giây lát, nàng tự hồ tỉnh ngộ rồi. Trên mặt lại khôi phục cái loại này mạnh mẽ tháo vát bộ dạng, một trận gió tựa như đã đi ra cửa bên ngoài, chuyện này, chúng ta sau này hãy nói. Các ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, nữ nhân này, thời khắc mấu chốt, vậy mà chơi cái này vừa ra. Giang Trần cười dịu dàng nhìn xem Hàn Sảng ly khai, mỉm cười nhìn xem Giang Hoàng. Giang Hoàng vẻ mặt người vô tội, ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi tán tỉnh, không lọt vào mắt sự hiện hữu của ta. Ta cái này bóng đèn, có thể làm phi thường hợp cách A, từ đầu tới đuôi một câu đều chưa nói. Giang Trần tức giận nói, tốt rồi, tại đây cũng không có những người khác, ngươi nhập đùa giỡn quá sâu, không sai biệt lắm là được rồi. Giang Hoàng cười hắc hắc, biểu lộ lập tức biến đổi, cái loại này không khéo bộ dạng, lại nhớ tới Giang Hoàng trên mặt, thiếu chủ, nữ nhân này không đơn giản, nàng theo chúng ta đồng dạng, cũng che giấu thực lực. Hơn nữa nàng có lẽ cũng có mưu đồ. Chỉ có điều, nàng mưu đồ, khả năng theo chúng ta không hề cùng dạng. Ta suy đoán, nàng mưu đồ, khả năng cùng cái này Xích Thủy Thiên Trì có quan hệ. Giang Trần trầm ngâm nói, nhập cổ phần Xích Thủy Thiên Trì có quan hệ, tự hồ tự cùng chúng ta không có xung đột rồi. Chúng ta là không phải không muốn tham dự, mặc kệ nó. Giang Hoàng trong lúc nhất thời, cũng là đang suy nghĩ lấy, nhưng mà Giang Trần lập tức tự lắc đầu, bác bỏ chính mình trước khi cách nhìn, vẫn không thể mặc kệ nó, vạn nhất nàng tại Xích Thủy Thiên Trì náo lớn hơn, thần vương phủ kinh động, đem sát tinh tông cho khu trục đi ra ngoài, cái kia chư hầu thần vương đại hội, cũng sẽ không chúng ta chuyện gì, có đạo lý, xem ra, chúng ta lúc cần thiết, còn phải chầm chầm vào cái này nữ nhân điên một điểm. Cũng đừng huyên náo quá lớn, ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Giang Hoàng sâu chấp nhận, Giang Trần nhìn từ trên xuống dưới Giang Hoàng, cười hắc hắc, Hoàng thúc, dù sao ngươi bây giờ đối ngoại hình tượng, hoàn toàn là phóng đảng không bị trói buộc lãng tử hình tượng, không bằng, ngươi hy sinh thoáng một phát nhan sắc, thăm dò chúng ta Hàng thiếu nải nải. Nói, định, vẻ đẹp của ngươi nam mà tính, có thể có hiệu quả đâu, Giang Hoàng sờ lên cái mũi, thiếu chủ, nói đến Mỹ Nam kế, thuộc hạ đã tuổi già sắc suy rồi. Ngươi đang lúc tráng niên, vô cùng nhất phù hợp a, hơn nữa cái này cô nàng nóng bỏng, rõ ràng đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Nàng chướng mắt ta cái này lão già họm hẹm, ta cũng đã nhìn ra, nàng cũng không có việc gì ưa thích tìm ngươi nói chuyện phiếm. Tại đây đầu, tám thành thì có gian tình, chính và phụ hai người trêu ghẹo một phen, thật cũng không có đem chuyện này thật đúng, Mỹ Nam kế cuối cùng chỉ là một câu chê cười nói đùa. Đương nhiên, đối với Hàn Sảng nữ nhân này, thật là có tất yếu chầm chầm vào điểm. Truy cập để đê, ọc truyện bằng không thì nàng tại Xích Thủy Thiên Trì vạn nhất làm ra đại danh đường, thực có khả năng ảnh hưởng lớn nghiệp, dù là nàng muốn giày vò, cũng không muốn tại thần vương chư hầu đại hội trước khi đại giày vò, đã qua thần vương chư hầu đại hội, Giang Trần cũng tựu không xen vào rồi, hắn thầm nghĩ đạt được một cái thuận lý thành chương tham gia thần vương chư hầu đại hội tư cách mà thôi, không có tư cách này, căn bản vào không được hiện trường. Dù là hắn thần thông cường hãn nữa, cũng không có khả năng cường xông vào, dù sao thần vương chư hầu đại hội, cái kia phòng ngự trình độ, dùng đầu gối đều có thể nghĩ ra, thành công hơn một chỗ cắm dùi về sau, sát tinh tông tại Xích Thủy Thiên Trì xây dựng rầm rộ, bắt đầu thành lập cơ nghiệp. Dù sao, lúc này đây thắng được, có thể ở đâu bên cạnh hỗn bên trên một vạn năm tại võ đạo thế giới không tính đặc biệt dài dằng dặc, nhưng là coi như là một đoạn so sánh đã lâu thời gian rồi, xây dựng rầm rộ. Hay vẫn là rất có tất yếu, cái này Xích Thủy Thiên Trì bên cạnh, bất kể là phương diện nào, điều kiện đích thật là phi thường ưu việt. Dùng làm tu luyện, khai tông lập phái, đích thật là phi thường phù hợp, hơn nữa ngũ gia thế lực phân chia phạm vi thế lực, cũng đều là phi thường rộng rãi, làm một cái tông môn mà nói, địa bàn quả thực là khá lớn, nhìn ra được, cái này Xích Thủy Thiên Trì, đích thật là những tông môn này trong lòng thánh địa, loại này việc vặt, Giang Trần tự nhiên là sẽ không tham dự. Hắn như cũ là vùi đầu tu luyện, chỉ có điều chỗ tu luyện, theo sát tinh tông nguyên lai địa bàn, đổi đã đến Xích Thủy Thiên Trì bên cạnh, Giang Trần cũng không ngại đổi đến cái này càng địa phương tốt tu luyện, mà Giang Hoàng, đối với cái này càng có ưu thế càng chỗ tu luyện, tự hồ cũng không phải đặc biệt để ý, cầm xuống một chỗ cắm dùi về sau, Giang Hoàng càng là ít như thế nào về nhà, đến đằng sau, là Giang Trần cũng không thế nào liên hệ đạt được hắn, ngẫu nhiên cách bên trên một năm nửa năm, hắn hồi tới một lần. Mỗi lần trở lại, đều mang đến một ít kỳ kỳ quái quái tin tức, nếu không phải cái này đất phong xuất hiện rối loạn, hoặc là cái kia đất phong ai bị công kích, hoặc là lại là đâu có bị giết chết đại nhân vật nào, nói ngắn lại, các loại việc lạ, một mực tại phát sinh, Giang Trần rất rõ ràng, hắn giảng thuật những sự tình này, kỳ thật đều là Giang Hoàng chính mình làm, hắn tại gây ra hỗn loạn, tại thôi động Thái Biên đại thế giới thế cục hướng càng ác liệt phương hướng phát triển, không thể không nói, cái này thủ đoạn cũng không phải đường đường chính chính, nhưng cũng rất có tất yếu. Chứng kiến Giang Hoàng mỗi lần làm ra nhiều như vậy hy sinh, Giang Trần trong nội tâm chủ ý càng thêm kiên định, cái kia chính là tu luyện, không ngừng tu luyện tới Giang Trần một bước này, bốn thần thú huyết mạch, đã tại trong cơ thể hắn bắt đầu dung hợp, hắn biết rõ, đương cái này bốn thần thú huyết mạch triệt để dung hợp thời điểm, liền là tự mình vừa sải bước nhập thần vương cảnh giới đỉnh phong thời khắc đã đến, cho nên, trong khoảng thời gian này, Giang Trần mỗi ngày đều muốn chính mình nhốt tại trong mật thất, triệu hồi ra tứ đại chân linh, phối hợp hắn dung hợp huyết mạch, hắn bốn thần thú huyết mạch, đều là cái này tứ đại chân linh đưa cho hắn, nếu như tứ đại chân linh chủ động trợ giúp hắn dung hợp huyết mạch, độ khó không thể nghi ngờ hội giảm xuống một ít, tiến độ cũng sẽ gia tốc một ít, lại phối hợp tứ tượng chân linh đồ, lại để cho Giang Trần có thể liên tục không ngừng đạt được linh cảm. Đồng dạng, Giang Trần huyết mạch dung hợp, đối với bốn thần thú chân linh mà nói, đồng dạng có trợ giúp, lại để cho huyết mạch của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng lên, lẫn nhau ở giữa ăn ý, cũng đồng dạng tại tăng lên. Hôm nay, tứ đại chân linh cũng đều là thần đạo cửu trọng tu vi. Nếu như Giang Trần đột phá thần vương, mà tứ đại chân linh đột phá đến nửa bước thần vương trình độ, như vậy loại tổ hợp này, sức chiến đấu đem sẽ phi thường khủng bố. Nửa bước thần vương cảnh giới chân linh, tổ hợp thành trận pháp, liên hợp tác chiến, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối không phải bọn hắn trước khi trạng thái có thể so sánh, đó là chân chính diễn hóa thiên đạo, từng chiêu từng thức, đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo ảo diệu. Đừng nói nửa bước thần vương, coi như là thần vương tu sĩ, cũng chưa chắc gánh vác được, thậm chí, bọn hắn liên hợp tác chiến, mấy cái thần vương, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Trần thiếu ngươi bây giờ huyết mạch dung hợp tiến độ, đã tiếp cận 7 thành. Còn có 5-60 năm, còn lại 3 thành, có lẽ vấn đề không lớn. Chu Tước Thần cầm cười nói, Giang Trần gật gật đầu, huyết mạch dung hợp đến cùng uy lực như thế nào, đến lúc đó liền có thể công bố. Bất quá, ta Giang Trần may mắn, trên đường đi có các ngươi, ha ha, chúng ta càng có hạnh, có thể gặp được Trần Thiếu. Phụ trách, tự tính toán có bốn thần thú huyết mạch, cũng không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này, đây cũng là đại lời nói thật, bốn thần thú huyết mạch là cường đại, nhưng cũng không phải là không có tài trí bình thường. Chương 3275, bốn thần thú tâm tư, võ đạo thế giới, có đôi khi không phải ngươi có đủ phú, tự nhất định có thể nghịch thiên, chư thiên đại thế giới, các loại huyết mạch cường hoành, thiên phú bạo bề ngoài thiên tài, có thể nói nhiều như cá giết sang sông. Nhưng là đến cuối cùng, chính thức có thể đi đến đỉnh phong, nhưng lại phượng mau lân giác, vì cái gì? Bởi vì võ đạo chi lộ vô tận phí thời gian, dù ai cũng không cách nào cam đoan, hắn tự là người may mắn, tự nhất định có thể đi đến cuối cùng, hưởng thụ cái kia võ đạo đỉnh phong trái cây. Võ đạo thế giới là một cái phi thường tàn khốc thế giới, đỉnh phong cường giả vương giả chi lộ, đều là chăn đệm tại vô số thi cốt phía trên. Bốn thần thú chân linh huyết mạch hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, không có Giang Trần một đường đến đỡ, bọn hắn không có khả năng tại đỉnh phong chi lộ bên trên, đi được thuận lợi như vậy. Tự lấy Chu Tước Thần cầm đến luận, nếu như không có Giang Trần, hắn tự không khả năng có cái kia một lần niết bàn trùng sinh, càng không khả năng đột phá thần đạo. Thì như thế nào có thể nói đỉnh phong chi lộ? Còn có Long Tiểu Huyền, lúc trước Giang Trần lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm, Long Tiểu Huyền bị cái kia Tiêu Dao Tông người trưởng lão kia, đang tại giằng co, thắng bại số lượng, cũng là 55 mở. Về phần Thái Tuế Bạch Hổ, không có Giang Trần, nó có thể không thức tỉnh thần thức cũng không tốt nói, chớ nói chi là đi đến bây giờ một bước này, bao trùm chư thiên rồi. Còn có Huyền Vũ Thần Thú, hắn tại ở trên đảo cơ hồ là ở vào ẩn lui trạng thái, ngồi ăn chờ chết trạng thái. Nếu như không có Giang Trần, ma tộc xâm lấn, hắn Huyền Vũ Thần Thú sớm muộn gì trở thành ma tộc nô bộc, ở đâu có thập làm sao có thể xoay người chỗ trống, về phần đi đến đỉnh phong chi lộ, càng là chê cười. Có thể nói, là Giang Trần đào móc bọn hắn, là Giang Trần cho bọn hắn hy vọng, là Giang Trần trợ giúp bọn hắn một đường đi đến bây giờ, những thứ không nói khác, không có cái kia Đại La Vân Anh quả, tu vi của bọn hắn, tiềm lực của bọn hắn, không có khả năng đạt được lớn như thế biên độ tăng lên, cho nên, cuối cùng, bọn hắn có thể cho Giang Trần trợ giúp. Nhưng là Giang Trần cho trợ giúp của bọn hắn, không thể nghi ngờ là càng lớn, muốn nói quý nhân tương trợ, Giang Trần mới là bọn hắn quý nhân. Mà bọn hắn làm, chỉ là hồi báo Giang Trần mà thôi, bọn hắn rất rõ ràng, Nhất là đi vào chư thiên đại thế giới về sau, chứng kiến thế mặt càng lớn, nghe được thứ đồ vật cũng nhiều, biết chắc đạo tại một cái đại thế giới bên trong, bao nhiêu ngày phú bạo bề ngoài thiên tài, cuối cùng mẫn nhưng mọi người, thậm chí còn chưa kịp quật khởi, cũng đã vẫn lạc, cho nên, bốn thần thú chân linh, đối với Giang Trần vẫn là lòng mang cảm kích, là đem Giang Trần coi là ân nhân, coi là thân nhân, tiếp được đi, mỗi ngày thời gian, liền là như thế này phong phú địa vượt qua. Tứ tượng chân linh đồ mỗi ngày động ở trong mật thất, Giang Trần cùng bốn thần thú chân linh cùng một chỗ tu luyện, dung hợp bốn thần thú huyết mạch, có bốn thần thú chân linh hỗ trợ, Giang Trần đối với bốn thần thú huyết mạch tìm hiểu cùng dung hợp, tự nhiên là làm chơi ăn thật, mà bốn thần thú chân linh, cũng thông qua cùng Giang Trần huyết mạch cộng minh, cảnh giới bên trên đồng dạng tại tăng lên, bốn vị, từ xưa đến nay, bốn thần thú huyết mạch, trên căn bản là lẫn nhau ai cũng không phục ai, cho nên, các ngươi bốn thần thú gia tộc, cơ hồ chưa từng có liên thủ trải qua cái đại sự gì. Tại chư thiên đại thế giới, bốn thần thú huyết mạch trên căn bản là ở vào lẫn nhau tranh đấu trạng thái, các ngươi bốn vị, có thể cũng coi là khai sáng tính. Các ngươi giúp ta dung hợp huyết mạch, trên thực tế, nếu như các ngươi bốn vị chịu đồng tâm hiệp lực, đồng dạng có khả năng liên thủ mở một cái chư thiên đại thế giới. Giang Trần ha ha cười nói, bốn thần thú chân linh hô hấp trở nên có chút dồn dập. Trần Thiếu, ý của ngươi là, trừ ngươi ở ngoài, chúng ta bốn người liên thủ, đồng dạng có thể mở một cái chư thiên đại thế giới sao? Thái Tuế Bạch Hổ tuổi trẻ, cái thứ nhất hưng phấn mà mở miệng hỏi, đúng vậy. Giang Trần Phi thường khẳng định gật đầu, bất quá, nan đề ở chỗ, cái này bốn thần thú huyết mạch, không có hắn Giang Trần tại bên người, còn có thể làm được hay không chân thành hợp tác, lẫn nhau không có nghi kỵ, vậy thì khó mà nói rồi, trên lý luận. Bọn họ là cảnh giới đạt đến cái loại này cấp độ, hoàn toàn là có thể liên thủ khai sáng một cái chư thiên đại thế giới, quá trình này rất khó, nhưng trên lý luận là thành lập, nhưng là, khó khăn nhất vấn đề không tại ở mở một cái đại thế giới, mà ở tại cân đối lẫn nhau tâm tư, không có Giang Trần ở phía trên đè nặng, bốn thần thú chân linh một lúc sau, chỉ sợ là rất khó ở chung hòa thuận, chớ nói chi là cùng một chỗ khai sáng thịnh thế rồi, Chu Tước Thần cầm đến cùng niên kỹ càng lớn hơn một chút, suy nghĩ một lát, nhưng lại lắc đầu, những sự tình này, hay vẫn là đừng hao tâm tổn trí tư đi suy nghĩ. Chúng ta bốn thần thú chân linh thực chất bên trong kiêu ngạo, nhất định không cách nào ở chung hòa thuận, có Trần Thiếu tại, chúng ta đều phục hắn. Trần Thiếu nếu như cùng chúng ta tách ra, bốn thần thú chân linh, ai hội phục ai đó, Chu Tước Thần cầm nói ra mấu chốt chỗ, tất cả mọi người là khẽ giật mình, lập tức đều là nở nụ cười khổ, Thái Tuế Bạch Hổ vẫn còn có chút không có cam lòng. Các ngươi tâm tư nhiều, ta Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy tư tâm. Vì cái gì lại không thể đâu, ha ha, Tiểu Bạch, vậy ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta cùng một chỗ mở một phương đại thế giới, ai đến chúa tể đâu? Ai đến chấp chưởng thiên đế vị trí đâu? Chu Tước Thần cầm cười ha hả đạo, ai lớn tuổi, ai lên A, cho ngươi tốt nhất rồi. Thái Tuế Bạch Hổ lầm bầm đạo, ta ngược lại là không có vấn đề, các ngươi nguyện ý vì ta làm mai mối sao? Ngươi là cao quý Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc. Tiểu Long là cao quý Chân Long nhất tộc. Huyền Vũ Huynh là cao quý Huyền Vũ nhất tộc. Các ngươi ai đảm đương cái này thiên đế, đều nói qua được đi. Đến lúc đó, mọi người thực lực lẫn nhau không sai biệt lắm, vì thiên đế vị trí, chỉ sợ đều đánh cho đầu rơi máu chảy, thậm chí là biến thành cừu nhân. Chu Tước Thần cầm, làm cho Huyền Vũ Thần Thú không ngừng gật đầu. Huyền Vũ Thần Thú cũng hiểu được, đến đó loại thời điểm, mọi người không có khả năng cùng hiện tại đồng dạng, còn có thể thành thật với nhau để nói chuyện với nhau, còn có thể giống như bây giờ chung hoạn nạn, cái kia đều không thực tế. Dù sao, đến đó một bước, quyền lực dục vọng tất nhiên sẽ bành trướng, quyền lực dục vọng bành trướng, tất nhiên sẽ lại để cho lẫn nhau tâm tính xuất hiện biến hóa. Đến lúc đó, mọi người nhất định theo sự hòa thuận đồng bọn, biến thành cừu nhân. Chúng ta hay vẫn là an tâm phụ tá Trần Thiếu A, chỉ cần Trần Thiếu mở một phương đại thế giới, trở thành chư thiên thiên đế, chúng ta mấy cái gì vinh hoa phú quý không vậy? Địa vị gì không vậy? Làm gì tự tìm phiền não, đi mở cái khác chư thiên đại thế giới đâu? Long Tiểu Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, dù sao, ta cảm thấy, đi theo Trần Thiếu, so tự chúng ta một mình đảm đương một phía an toàn hơn, cũng càng đáng tin cậy, ha ha, cái kia hãy theo Trần Thiếu lăn lộn. Ta thế nhưng mà Trần Thiếu trung thực người ủng hộ. Thái Tuế Bạch Hổ hì hì cười cười. Thái Tuế Bạch Hổ tính cách ngốc manh, lúc trước hắn kích động, cũng chỉ là xuất phát từ một loại còn trẻ bản năng, cũng không phải là thật sự có lớn như vậy giả tâm. Chu Tước Thần cầm gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta số mệnh cùng phúc duyên, có thể đi đến một bước này đã rất tốt rồi, hoàn toàn chính xác không cần phải mở lại tích cái gì đại thế giới. Chúng ta không có cái loại này phúc duyên đi trấn thủ loại này số mệnh, có đạo lý. Phụ tá Trần Thiếu, cùng Trần Thiếu cùng một chỗ mở một cái cường đại chư thiên đại thế giới, nhưng cũng là một cái cọc chuyện tốt. Huyền Vũ thần thú vốn giả tâm tựu không lớn, bởi như vậy, bốn thần thú cũng là triệt để nghĩ thông suốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3276, hàng sản tới chơi, tại Xích Thủy Thiên Trì bên cạnh tu luyện, linh lực phương diện ngược lại là hoàn toàn chính xác không cần lo lắng, bất quá, Giang Trần cần lo lắng, nhưng lại hàng sản cô nàng kia. Cái này hấp tấp mỹ nữ tông chủ, nhất gần như là càng ngày càng thần bí rồi, bởi vì Giang Hoàng hiện tại cơ hồ quanh năm không đến gia, cho nên, Giang Trần hết cách rồi, phải thỉnh thoảng chầm chầm vào vị mỹ nữ kia tông chủ, tránh cho hắn làm ra cái gì khác người sự tình đến, đưa tới thần vương phủ chú ý, cái kia thì phiền toái. Mặc kệ nàng hàng sản có cái gì mưu đồ, Giang Trần kế hoạch so thiên đô đại, tuyệt đối không cho phép người khác phá hư, cho dù là tông chủ cũng tuyệt đối không được, vô luận như thế nào, nhất định phải thật yên lặng, an an ổn ổn vượt qua cái này 60 năm, đợi đến lúc thần vương chư hầu hội tiến đến, trong lúc này xuất hiện bất kỳ một lần ngoài ý muốn, đều lại để cho Giang Trần kế hoạch xuất hiện khó khăn trắc trở, vạn nhất tham gia thần vương chư hầu hội tư cách bị thủ tiêu, hắn nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn phân tâm, cái này đối với Giang Trần là phi thường bất lợi, cho nên, Giang Trần cũng không có việc gì, được chầm chầm vào cái kia hàng sản một ít, tránh cho nàng bỗng nhiên nổi điên, làm ra cái gì khác người sự tình đến, hàng sản nhưng lại không biết, sau lưng nàng một mực còn có một đôi mắt, thỉnh thoảng mà nhìn chầm chầm vào nàng, ngược lại là cái kia các trưởng lão cùng từ trưởng lão, bởi vì trở thành Xích Thủy tiểu thế giới năm thế lực lớn về sau, rõ ràng có chút bành trướng, thỉnh thoảng hội trang bức, ở bên ngoài gây một ít họa, thậm chí đem phiền toái đưa đến sát tinh tông đến, cái này tại trình độ nhất định bên trên, cho hàng sản chế tạo không ít phiền toái, làm cho hàng sản có chút thời điểm cũng nhịn không được muốn đánh hai người này một chầu, lần lượt khuyên bảo bọn hắn, ở bên ngoài muốn thấp điều một ít, thế nhưng mà hai cái vị này ngược lại là chậm rãi học hội thấp điều rồi, nhưng là bọn hắn tử tôn môn đồ, tam cô lục bà, nhưng thật giống như một người đắc đạo, gà chó lên trời tựa như, đồng dạng sẽ chọc cho ra rất nhiều không lớn không nhỏ cái sọt, cái này lại để cho hàng sản luôn luôn tự phải xử lý những chuyện hư hỏng này, không khỏi là có chút phân tâm. Một ngày này, hàng sản dứt khoát tìm được Giang Trần, đi thẳng vào vấn đề nói, tiểu chân trưởng lão, bổn tông đoạn thời gian trước trên việc tu luyện gặp một chút phiền toái, cần bế quan một thời gian ngắn, tốt dễ giải quyết thoáng một phát, bằng không thì tu luyện lưu lại di chứng, có thể thấy được phiền toái. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta chầm chầm vào điểm. Tông môn có cái gì lớn nhỏ sự vụ, ngươi phụ trách xử lý thoáng một phát, đúng rồi, còn có các trưởng lão cùng từ trưởng lão, cũng không có việc gì ngươi nhìn bọn hắn chầm chầm một điểm, hai người này, gần đây cũng không thiếu cho ta gây phiền toái. Giang Trần biểu lộ đờ đẫn nói, bế quan bao lâu, 35 ngày, hay vẫn là tầm 5-3 tháng. Vượt qua một tháng, không muốn tìm ta, Giang Trần trong nội tâm rõ ràng vô cùng. Biết rõ đây là hàng sản tại bỏ gánh, muốn đem tông môn tạp vụ viết cho mình, hắn mới không có ngu như vậy, đi đón cái này bàn đấy. Hàng sản trong mắt đẹp làng thu thủy bắt đầu khởi động, hì hì cười nói, tiểu chân trưởng lão, ngươi thế nhưng mà bổn môn trưởng lão, tông chủ có việc cho ngươi chia sẻ một chút tạp vụ, đây là đề bạt ngươi, cho ngươi thêm trọng trách a, ngươi chẳng lẽ không nghĩ kỹ tốt biểu hiện một chút, tranh thủ về sau càng thêm tiến bộ. Vạn nhất ngày nào đó bổn tông tâm tình một tốt, nhìn ngươi thuận mắt, đề bạt ngươi làm phó tông chủ đâu, không có hứng thú, làm được trưởng lão một bước này, ta đã rất thỏa mãn. Giang Trần ha ha cười, mặc kệ ngươi hàng sản dùng cái chiêu số gì, Giang Trần chính là một cái thái độ, không có thương lượng, hàng sản tự hồ liệu đến Giang Trần khó đối phó, cũng không để ý, trên mặt thủy chung treo vui vẻ, chậm rãi cọ đến Giang Trần bên người, đặt mông ngồi ở Giang Trần bên người, tại Giang Trần trên bờ vai một cái kình địa lay động, hai luồng mềm mại đồi núi, càng là hữu ý vô ý tại Giang Trần trên bờ vai cọ lấy, tiểu chân trưởng lão, ngươi gia nhập tông môn lâu như vậy, tỷ tỷ không để cho ngươi đã làm ngươi không chuyện muốn làm a. Hôm nay tỷ tỷ khó được bế quan một lần, ngươi tự nhẫn tâm cự tuyệt sao, cũng không phải muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chẳng qua là đại lý thoáng một phát tông môn tạp vụ mà thôi, Ai bảo nhà của ngươi thúc thúc không tại đấy. Bằng không thì ta trước hết cho hắn bên trên nhiệm vụ. Hàng Sản thổi hơi như lan, cùng Giang Trần vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dùng cái loại này mềm yếu chi cực ngữ khí, mềm nhũng địa ương cầu lấy Giang Trần, thật giống như một cái dụ dỗ nhà mình bướng bỉnh đệ đệ tỷ tỷ. Giang Trần thủy chung dầu muối không tiếng, nói thật, nếu như là đổi một người, chỉ sợ sớm đã tại Hàng Sản thế công hạ thất thủ rồi. Thế nhưng mà Giang Trần trong nội tâm sáng, có thể nói là hoàn toàn bất vi sở động, gặp Giang Trần thủy chung dầu muối không tiếng, Hàng Sản cũng là có chút ít nóng nảy. Tiểu Chân trưởng lão, ngươi chuyện gì xảy ra à? Hàng Sản đứng lên, một chống nạnh, tự hồ nhuyễn được không được, muốn tới ngạnh được rồi. Giang Trần cười hắc hắc, tông chủ, ta tuổi còn nhỏ, ngươi đừng dọa ta. Đúng rồi, ngươi nói ngươi tu luyện gặp được lục sao vấn đề kia mà. Nói xem, tại phương diện tu luyện, ta vẫn còn có chút kiến giải, nói không chừng chúng ta cùng một chỗ tham khảo một chút, tông chủ ngươi cũng không cần bế quan đâu. Nếu như vấn đề giải quyết, tông chủ không có thể tiếp tục long tinh hổ mãnh địa vị tông môn phục vụ, dẫn đầu chúng ta sát tinh tông sải bước chạy về phía đỉnh cấp thế lực sao? Gặp Giang Trần trên mặt tràn đầy nghiêm trang chi sắc, Hàng Sản hận không thể đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp đảo hướng hắn mặt, nàng như thế nào nhìn không ra, tiểu tử này đồng dạng là ở trang, hai người đều đang diễn trò, ai cũng đã bại không được ai. Cái này lại để cho Hàng Sản có chút ủ rũ, thở phì phì địa hướng bên cạnh ngồi xuống, trừng mắt mắt phượng. Phản phất muốn cùng Giang Trần khiên bên trên như vậy, tiểu chân trưởng lão, ngươi nói xem, muốn bổn tông như thế nào ngồi, ngươi mới bằng lòng hỗ trợ. Hàng Sản tự hồ tâm bình khí hòa muốn tiếp tục thương lượng một chút, tông chủ, ngươi đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn ăn hết ta đấy. Giang Trần cùng Hàng Sản chơi nổi lên thái cực, thối tiểu quỷ, đập vào cái gì chủ ý đâu. Ta mà là ngươi tông chủ, vẫn là của ngươi tỷ tỷ. Ngươi nghĩ tới ta ăn, tỷ tỷ ta còn không ăn ni. Hàng Sản phi một cái xem thường tới, nghiêm trang đạo, ngoại trừ yêu cầu này, những thứ khác ngươi tùy tiện đề. Giang Trần nhếch miệng, ta còn tưởng rằng, ngoại trừ yêu cầu này, mặt khác đều không bàn nữa đấy. Nguyên lai là hiểu lầm tông chủ đại nhân rồi, Hàng Sản bỗng nhiên làn thu thủy hoành chuyển, đôi má một hồng, tiểu quỷ đầu, nói như vậy, ngươi là đã sớm muốn đánh nhau tỷ tỷ chủ ý, thiếu ngươi bình thường còn nghiêm trang bộ dạng đấy. Kỳ thật đâu rồi, tỷ tỷ cũng là rất thưởng thức ngươi, bất quá ngươi thật muốn cùng tỷ tỷ tốt, vậy cũng được chính nhi Bắc Kinh hướng tỷ tỷ cầu hôn mới là ngươi. Tỷ tỷ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy người tùy tiện nha. Giang Trần ngược lại là sững sờ, hắn có chút không xác định, Hàng Sản lời nói này rốt cuộc là diễn kịch hay vẫn là xác thực. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là mang theo dáng tươi cười, có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Hàng Sản. Tông chủ, ta cảm thấy giữa chúng ta hay là muốn câu thông câu thông. Giang Trần bỗng nhiên mở miệng, như thế nào câu thông? Hàng Sản hay vẫn là cái kia phó kiều diễm tiểu nữ nhi thái, ngươi sẽ không thật sự muốn thông đồng tỷ tỷ a? Tuy nhiên tỷ tỷ từng có hôn ước, hình như người ta thuộc về hay vẫn là hoàng hoa khuê nữ đấy. Hơn nửa đêm, trò chuyện những sự tình này, không tốt lắm đâu. Giang Trần có chút xác định, cái này Hàng Sản hay vẫn là đang diễn trò, lập tức thản nhiên nói, thuộc hạ muốn nói, đương nhiên không phải những sự tình này, mà là tông chủ ngươi vào ở Xích Thủy Thiên Trì, đến cùng có cái gì mưu đồ, nếu như tông chủ có cái gì vương đồ sự thống trị, vì cái gì không nói ra đến, cùng thuộc hạ cùng một chỗ chia sẻ thoáng một phát, nói không chừng thuộc hạ có thể giúp ngươi giúp một tay đâu. Chương 3277, đề phòng lẫn nhau. Hàng Sản vốn đỏ bừng đôi má, nghe xong Giang Trần lời nói về sau, đột nhiên thoáng một phát rặn mây đỏ tự bay mất, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Mắt phượng có chút khiếp lại, mang theo vài phần đề phòng cảnh giác, chầm chầm vào Giang Trần, phản phất cũng muốn đem Giang Trần nhìn thấu tựa như. Giang Trần thì là thủy chung vẻ mặt lạnh nhạt, đối với Hàng Sản sắc bén ánh mắt, nhưng lại bất vi sở động. Rất rõ ràng, Hàng Sản ánh mắt tuy nhiên sắc bén, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho Giang Trần sụp đổ. Một lát sau, Hàng Sản bỗng nhiên ung dung hít một tiếng khí, tiểu chân trưởng lão, ngươi thật sự muốn cùng bổn tông công bằng địa nói chuyện sao? Vậy ngươi nói một chút xem, các ngươi thúc cháu gia nhập bổn tông, rốt cuộc là cái gì ý đồ? Trước kia nói những cớ kia, cũng không cần nói. Chúng ta đều tin tưởng, đây không phải là lời nói thật, chủ đề nói tới nói lui, tự hồ lại quấn trở lại lần trước cái loại này tình huống rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần sâu kín thở dài một hơi, Hàng tông chủ, hai ngày trước cái nào đó buổi tối, ngươi ly khai tông môn, đi Xích Thủy Thiên Trì cấm địa, chỗ kia, rõ ràng đã vượt ra khỏi chúng ta Sát Tinh Tông địa bàn. Không biết Hàng Tông chủ đối với cái này giải thích thế nào, Giang Trần bắt đầu trảo quyền chủ động rồi. Hàng Sản nghe vậy, mặt tráo nổi lên một tầng sương lạnh, ngươi theo dõi ta. Hàng Sản giờ phút này, giật mình không nhỏ. Nàng đêm đó đích thật là một mình hành động, hơn nữa tự hỏi là thần không biết, quỷ chưa phát giác ra. Nàng phản theo dõi năng lực, gần đây siêu tuyệt, tại hành động thời điểm, nàng là hoàn toàn xác định, sau lưng không có người theo dõi, cũng không có ai theo dõi, không thể tưởng được, như thế thần không biết quỷ không hay hành động, lại bị cái này tiểu chân trưởng lão nhìn thấu. Trong lúc nhất thời Hàng Sản trong lòng sự nghi ngờ rậm rạp, thậm chí một cái trước nay chưa có ác niệm, tại nàng trong lòng sinh sôi, bất quá, nàng rất nhanh sẽ đem cái ác niệm bóp tắt. Giết người diệt khẩu loại sự tình này, Hàng Sản cũng không phải chưa làm qua, nhưng là đối với cái này cái tiểu chân trưởng lão, nàng không hạ thủ. Hơn nữa, nàng cũng không có ra tay nắm chắc, một cái có thể theo dõi nàng mà không bị nàng phát giác đối thủ, thực động thủ, ai thắng ai thua có thể cũng không tốt nói sao. Giang Trần cũng có thể cảm giác được Hàng Sản thái độ biến hóa, tại Hàng Sản bắt đầu sinh sát ý một khắc này, hắn cơ hồ cho rằng muốn trở mặt rồi, nhưng lập tức, Hàng Sản ác niệm vậy mà bỏ đi, Hàng Tông chủ, ngươi nghĩ tới giết người diệt khẩu sao? Giang Trần khoan thai cười cười, Hàng Sản ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trần, nàng thật sự có chút hàng ý rồi. Cái này tiểu chân trưởng lão, chẳng lẽ là mình con dung trong bụng? Hay là hắn có độc tâm thần thông? Ha ha! Ta biết rõ Hàng Tông chủ không phải nhẫn tâm như vậy người. Giang Trần lại cười cười, xin tin tưởng thuộc hạ cũng không có gì ác ý, không có ác ý. Không có ác ý ngươi theo dõi ta. Hàng Sản có chút mất hứng, đột nhiên, nàng có chút cảm giác vô lực. Đối mặt như vậy một người tuổi còn trẻ, nhưng như là yêu nghiệt trưởng lão, Hàng Sản cảm giác mình khống chế lực tại chậm rãi mất đi. Tại Sát Tinh Tông, nàng đối phó từ trưởng lão cùng các trưởng lão, có thể nói là thành thạo, tùy tiện chơi, thế nhưng mà tại nơi này tiểu chân trưởng lão trước mặt, nàng đã có một loại cố hết sức cảm giác. Từ đầu đến cuối, nàng đều nhìn không thấu cái này đối với thúc cháu, mà chính mình, tự hồ chậm rãi bị cái này đối với thúc cháu nhìn thấu, chẳng lẽ, cái này đối với thúc cháu cùng chính mình mưu đồ, vậy mà đồng dạng. Nghĩ tới đây, Hàng Sản trong đầu, không khỏi là có chút lo được lo mất rồi, bất quá. Nàng rất nhanh sẽ đem loại lo được lo mất tâm tình ngăn chặn. Mặc kệ như thế nào, mục tiêu tuyệt đối không thể buông tha cho, gặp được bao nhiêu khó khăn, cũng không thể buông tha cho. Hàng Sản hít thở sâu một hơi khí, ta cũng đối với các ngươi thúc cháu không có gì ác ý, có lẽ, thật sự cùng như lời ngươi nói, cần công bằng đàm nói chuyện, ha ha, nói chuyện. Ta trước tiên là nói về nói cái nhìn của ta. Giang Trần cười nhạt một tiếng, trải qua thuộc hạ quan sát, Hàng Tông chủ mưu đồ, có lẽ cùng cái này Xích Thủy Thiên Trì có quan hệ, thuộc hạ cái này phỏng đoán, không có sai a, coi như ngươi đúng rồi. Hàng Sản gật gật đầu, ân, cái kia là được rồi. Thuộc hạ mưu đồ, lại cùng cái này Xích Thủy Thiên Trì không quan hệ. Cho nên, mục tiêu của chúng ta cũng không có bản chất xung đột. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể vui sướng địa hợp tác xuống dưới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta không thể lẫn nhau ảnh hưởng, bởi vì chính mình một mình hành động, mà ảnh hưởng kế hoạch của đối phương. Ngươi nói thật không, bị Giang Trần ánh mắt chăm chú nhìn, Hàng Sản có loại cực kỳ không được tự nhiên cảm giác. Thật giống như chính mình hoàn toàn không có mặc quần áo tựa như, bị người trẻ tuổi kia thấy toàn thân khó chịu. Kế hoạch của các ngươi, cùng Xích Thủy Thiên Trì không quan hệ, cái kia cùng cái gì có quan hệ. Hàng Sản muốn đem nắm quyền chủ động, ha ha. Kỳ thật chúng ta đã từng nói qua, chúng ta chỉ là muốn tham gia thần vương chư hầu hội mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta tham gia thần vương chư hầu hội, tông chủ ngươi tự là đem Xích Thủy Thiên Trì nước hút khô rồi, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Bất quá, ngươi có nghĩ tới không có, tông chủ tại Xích Thủy Thiên Trì trong cấm địa hành động, vạn nhất bị thần vương phủ người phát hiện, đến lúc đó không phải một mình ngươi không may, mà là cả Sát Tinh Tông đi theo không may, thuộc hạ cũng biết. Tông chủ đối với Sát Tinh Tông không có gì cảm tình, Sát Tinh Tông chẳng qua là ngươi một cái bàn đạp, điểm này, chúng ta là nhất trí. Sát Tinh Tông như thế nào không may, kỳ thật chúng ta cũng không quan tâm, nhưng là hiện tại chúng ta hay vẫn là Sát Tinh Tông người, một khi Sát Tinh Tông không may, chúng ta đều sẽ cùng theo không may, thật không? Giang Trần ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, ngươi Hàng Sản tùy ý làm bậy, sớm muộn gì sẽ liên lụy đến Sát Tinh Tông, liên lụy đến bọn hắn thúc cháu. Hàng Sản im lặng, nàng thừa nhận, cái này tiểu chân trưởng lão có chút đạo lý, chỉ là, hàng sản kế hoạch, xích thủy thiên trì là vòng thứ nhất, hơn nữa là phải thực hiện một khâu. Cái này một khâu nếu như buông tha cho, cái kia về sau kế hoạch tựu không thể nào nói đến, cho nên, xích thủy thiên trì vô luận như thế nào là không thể buông tha cho, lập tức than nhẹ một tiếng, tiểu chân trưởng lão, ngươi nói những này, có một đạo lý của nó. Nhưng là xích thủy thiên trì, ta sẽ không buông tha cho. Bởi vì, kế hoạch của ta, xích thủy thiên trì là mấu chốt, không có thương lượng sao? Giang Trần ánh mắt thâm thúy, không có. Hàng sản cũng trở về đáp dứt khoát, Giang Trần yên lặng gật đầu, trầm mặc một lát, mới nói, như vậy, đến cùng tông chủ có kế hoạch gì, ngại gì nói ra nghe một chút. Có lẽ, chúng ta có thể cùng một chỗ muốn nghĩ biện pháp, ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy ngây thơ sao? Hàng sản cười lạnh, không tin được ta. Giang Trần dù bận vẫn ung dung cười cười, ta đối với tông chủ, cho tới bây giờ tựu không có bất kỳ địch ý, điểm này tông chủ là biết đến, bổn tông biết rõ trước ngươi không có địch ý, nhưng nếu như nói đi ra về sau, có hay không địch ý tựu khó mà nói rồi. Nhân tâm khó dò. Võ đạo thế giới, nhân tâm đều là dơ bẩn. Tại Thái Uyên đại thế giới, tín nhiệm một cái người xa lạ, đó là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, hàng sản cũng có nàng một bộ đạo lý. Giang Trần nhếch miệng, nói như vậy, cái này chẳng lẽ không phải là chết tuần hoàn? Chẳng lẽ về sau chúng ta ngay tại đề phòng lẫn nhau, giúp nhau phá trong cộng sự xuống dưới sao? Hàng sản hiển nhiên cũng hiểu được như vậy cũng không phải biện pháp, cho nên nàng cũng là có chút ít ảo não, muốn bổn tông tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi nói cho ta biết, ngươi tham gia thần vương chư hầu hội mưu đồ, chúng ta lẫn nhau biết rõ đối phương bí mật, mới có thể vì đối phương bảo thủ bí mật, như thế một cái biện pháp, nhưng là Giang Trần bí mật này. Một khi nói ra, hội hù chết người, chương 3278, cò kè mặt cả, Giang Trần cười cười, nhưng lại không có vội vã trả lời, ngươi cười cái gì? Nhìn ngươi cười đến như vậy gian trá, chỉ sợ sẽ không có thành ý, được rồi, cùng lắm thì ngươi phá tốt rồi. Ngươi hủy đi bổn tông đài, bổn tông cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện tham gia chư hầu thần vương hội, Giang Trần tiêu sái cười cười, ta tham gia chư hầu thần vương hội, không có sát tinh tông. Còn có biện pháp có thể muốn. Nhưng là ngươi quy hoạch quan trọng mưu xích thủy thiên trì, bị ta tố giác, ngươi tựu không có cơ hội rồi. Giang Trần đích thật là có biện pháp có thể muốn. Nếu như hắn nguyện ý, có thể trực tiếp tìm được một cái yếu thế một ít thần vương, tận lực nịnh bợ đầu nhập vào, nói không chừng vẫn có cơ hội. Chỉ là, làm như vậy, tương đối phong hiểm khá lớn, hơn nữa dễ dàng khiến cho hoài nghi. Tương đối mà nói, kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp, hơn nữa lộ ra so sánh ngốc, nhưng là đối với hàng sản mà nói, ngược lại thật là có chút cố kỵ, nàng thừa nhận đối phương nói có chút đạo lý, muốn lại nói tiếp, chuyện này nàng còn là đang ở hạ phong. Đối phương muốn tham gia thần vương chư hầu hội, hoàn toàn chính xác còn có cách khác có thể đi, mà nàng muốn áp dụng kế hoạch, tự tuyệt đối quấn không khai xích thủy thiên trì. Hơn nữa xích thủy thiên trì là mấu chốt một khâu, không có cái này một khâu, đằng sau hoàn toàn chưa nói tới, trong lúc nhất thời. Cục diện là có chút giằng co rồi, hàng tông chủ, ta có một đề nghị, ngươi nghe một chút, có đáp ứng hay không ta không nói trước. Giang Trần bỗng nhiên mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc, ngươi nói xem. Hàng sản hất lên mái tóc, nhìn qua Giang Trần, ta là thành tâm thành ý muốn giúp trợ tông chủ, hơn nữa, ta trợ giúp ngươi, không vì cái gì khác, chỉ hy vọng ngươi không muốn xúc động thần vương phủ, ảnh hưởng kế hoạch của ta. Cho nên, ta trợ giúp ngươi, không có tư tâm. Nhưng là, ngươi phải nói cho ta biết, ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi. Giang Trần chậm rãi nói như vậy, ta vẫn còn muốn đem bí mật của ta nói ra, thật không? Nói 1.000, nói 1.000, ngươi hay vẫn là tại bộ đồ bổn tông, Giang Trần cười cười, ta dùng chư thiên danh nghĩa thề, mặc kệ ngươi mưu đồ là cái gì, ta tuyệt đối sẽ không xâm phạm ích lợi của ngươi, cũng đều vì ngươi bảo thủ bí mật đến cùng. Nếu như vi phạm lời thề, thiên đạo tài quyết, lập tức báo ứng tại trước mắt. Như thế nào, thiên đạo lời thề, còn là phi thường có tác dụng, cái kia hàng sản biểu lộ, thoáng cái tự thư trì hoãn rất nhiều. Tỉ mỉ đánh giá Giang Trần, hiển nhiên, trong nội tâm nàng đầu cũng là tại nghi hoặc, đối phương có thể vô tư địa trợ giúp chính mình, thậm chí lập thề độc, đối phương chịu không ngừng ủy khuất chính mình, đều phải trợ giúp chính mình, cái kia nói rõ cái gì, nói rõ đối phương mưu đồ, chỉ sợ cũng không nhỏ. Bằng không thì đối phương tại sao phải như thế một mà tiếp, lại mà ba ủy khuất chính mình, Hàng Sản nghĩ tới đây, cũng là nở nụ cười, tiểu chân trưởng lão, bổn tọa đánh giá thấp quyết tâm của ngươi a, ngươi như thế từng bước nhường nhịn, cũng phải giúp ta, cái kia nói rõ, ngươi toan tính mưu sự tình, chỉ sợ cũng không thua cho bổn tông a, bổn tông như vậy suy đoán, sẽ không có vấn đề gì a. Giang Trần mặt không đổi sắc, không có vấn đề, ngươi suy đoán vô cùng có đạo lý. Của ta mưu đồ, đối với ta mà nói, đồng dạng rất trọng yếu, vậy tại sao chúng ta không dứt khoát công bằng một ít, đem kế hoạch của chúng ta đều lấy ra đụng đụng một cái, nói không chừng chúng ta có thể tìm đến một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết đâu. Hàng Sản lúc này thời điểm, ngược lại là dễ dàng rất nhiều, nàng biết rõ đối phương đối với chính mình không có ác ý, tâm tình cũng liền buông lỏng rất nhiều. Giang Trần cười nhạt một tiếng, kế hoạch của ta so sánh khoa trương, nói ra, chỉ sợ tông chủ hội hù ngã, ha ha, vậy sao? Hàng Sản tự nhiên cười nói, vậy thì đúng dịp, kế hoạch của ta đồng dạng rất khoa trương, đồng dạng hội hù ngã rất nhiều người. Nói như vậy, chúng ta đều có một cái rất đáng sợ kế hoạch, đúng không? Giang Trần ngược lại là có chút ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện, chính mình hay vẫn là đánh giá thấp cái này Hàng Sản tông chủ, bất quá. Gặp được đối thủ như vậy, Giang Trần ngược lại là cảm thấy rất có thú vị. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này Hàng Sản mặc dù có nàng mưu đồ, nhưng đối với chính mình tự hồ cũng không có cái gì quá lớn ác ý, chỉ cần lẫn nhau kế hoạch không xung đột, có một số việc, vẫn là có thể ngồi xuống nói chuyện. Hàng Sản nhếch lên chân bắt chéo, ung dung nhìn xem Giang Trần, tiểu chân trưởng lão, vừa rồi những lời nói kia của ngươi, bổn tông cảm thấy rất có đạo lý, bổn tông cũng có thể thề. Nếu như kế hoạch của ngươi là đi tham gia thần vương chư hầu hội, bổn tông cũng tuyệt đối bảo thủ bí mật, không đối ngoại tuyên dương. Mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, chúng ta tất cả làm tất cả, không can thiệp chuyện của nhau, có lẽ mấu chốt thời khắc, chúng ta còn có thể hợp tác thoáng một phát. Nữ nhân này có thể trong thời gian thật ngắn, ngồi trên sát tinh tông tông chủ địa vị, nhưng lại cầm xuống một chỗ cắm dùi, đích thật là có nàng đặc biệt thủ đoạn, Giang Trần cũng không có vội vã cự tuyệt. Hắn đồng dạng đang tự hỏi chuyện này khả thi, nếu như nữ nhân này thật sự không đáng tin cậy, Giang Trần còn có một chiêu cuối cùng. Cái kia chính là đem nàng giam lỏng, thậm chí đem nàng cầm xuống, đến lúc đó tùy tiện tìm một cái lấy cớ, chính mình đem sát tinh tông nắm quyền, tin tưởng hắn nếu như làm tốt chuyện này, người khác cũng tìm không thấy cái gì tay cầm. Đến lúc đó đi tham gia thần vương chư hầu hội, đồng dạng không có vấn đề gì, nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là nhàn nhã địa nở nụ cười. Được rồi, đã như vậy, tông chủ ngươi nói trước đi a, nếu như ta phát hiện kế hoạch của ngươi không có nói dối, ta sẽ xem xét đem kế hoạch của ta lộ ra một hai, vì cái gì nhất định là ta trước tiên là nói về. Hàng Sản mất hứng, phu nhân ưu tiên. Giang Trần cười nói, vậy hẳn là ưu tiên nghe ngươi nói, mà không phải ưu tiên nói. Hàng Sản cũng sẽ cưỡng từ đoạt lý, Giang Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy cái bàn, bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hàng tông chủ, ngươi cân nhắc nhiều như vậy, có một cái mấu chốt điểm, tự hồ không có cân nhắc đến a, cái gì? Hàng Sản khẽ giật mình, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tình cảnh hiện tại. Ngươi tại động phủ của ta ở bên trong, ta hiện tại có 1000 loại biện pháp có thể đem ngươi giết người diệt khẩu, sau đó cướp lấy tông chủ vị trí. Ngươi sẽ không bức bách thuộc hạ làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình a. Giang Trần nhếch miệng cười cười, Hàng Sản sắc mặt phát lạnh. Lập tức vui sướng địa nở nụ cười, ngươi không nói ta còn muốn không đến, ngươi vừa nói, bổn tông lại nghĩ tới, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bổn tông tiêu diệt ngươi? Dù sao hiện tại ghế đã tới tay rồi, tá ma giết lừa 4 chữ này nghe nói qua sao, Giang Trần thản nhiên nói, 4 chữ này đối với tông chủ ngươi đồng dạng hữu hiệu. Thuộc hạ muốn đối phó tông chủ, nắm chắc có thể so sánh tông chủ đối phó ta lớn hơn, hừ. Tự tin quá mức đi à nha. Thúc thúc của ngươi không tại, bổn tông muốn đối phó ngươi, đại nhưng làm các trưởng lão cùng từ trưởng lão cũng triệu hoán tới. Đến lúc đó, ngươi còn có thể như vậy tự tin sao? Giang Trần nhịn không được cười lên, tông chủ, ngươi uy hiếp người bổn sự, quả thực không thế nào địa a, xin nhờ ngươi uy hiếp cũng dụng tâm điểm được chứ. Cầm 2 tên phế vật kia đến dọa người, ngươi không biết là rất buồn cười không? Các trưởng lão, từ trưởng lão, 2 người kia tại Giang Trần trong mắt, cùng phế vật cũng không có gì khác nhau. Hàng Sản trầm giọng nói, tiểu chân trưởng lão, tuy nhiên không biết tự tin của ngươi nơi nào đến, nhưng là ngươi cho rằng chỉ có ngươi thúc cháu 2 người che giấu thực lực sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tông tựu là đèn đã cạn dầu sao? Giang Trần ung dung cười nói, tông chủ ẩn giấu thực lực, chúng ta thúc cháu 2 đã sớm lòng dạ biết rõ. Nhưng là, hay là muốn hữu hảo địa nhắc nhở một câu, tông chủ ngươi coi như là thần đạo cửu trọng, hôm nay nếu như xung đột, không may hay vẫn là ngươi, tính sao? Chương 3279, hàng sản nhận thua, thần đạo cửu trọng, đều muốn không may, cái này uy hiếp đứng ở hàng sản trong lỗ tai, lại là có chút khó chịu rồi. Tiểu tử ngươi khoác lác cũng không phải như vậy thổi a. Ngươi có lợi hại như vậy. Thần đạo cửu trọng đều muốn không may, hàng sản có chút tức giận, lông mày dương lên, tiểu chân trưởng lão, không thể tưởng được ngươi lớn lên thành thành thật thật, thổi bay ngưu đến, cũng là rất có trình độ mà, ha ha, tông chủ vì cái gì cho rằng ta là khoác lác, chẳng lẽ ngươi không phải? Hàng sản tức giận nói, không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc một keo. Giang Trần cười tủm tỉm, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, nhưng nhìn tại hàng sản trong mắt, giờ phút này nhưng lại đặc biệt cảm thấy khó chịu, đánh cuộc như thế nào? Hàng sản không phục hỏi, ta cá là tông chủ ngươi đi không xuất ra động phủ của ta. Giang Trần cười cười, cựu ngươi cái này động phủ. Hàng sản có chút khinh thường địa nhìn chung quanh một lần, ngươi cái này động phủ cơ hồ không có gì cấm chế, bổn tông vừa nhấc chân liền đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác, bởi vì là tạm thời động phủ, Giang Trần cũng không có bố trí quá nhiều cấm chế cái gì. Hắn cũng không muốn quá mức cao điệu, dùng hắn và bốn thần thú tu vi, hiện tại có hay không cấm chế, cũng không sao cả. Chỉ cần có người tới gần, bọn hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được, huống chi, vệ kim thử nhất tộc bốn phía an bài lấy, thực sự có người tới gần, vệ kim thử nhất tộc cũng không phải ăn chay, đã tông chủ như vậy tự tin, cái kia lại có làm sao đánh cuộc một keo đâu. Giang Trần cười ha hả đạo, đánh cuộc thì đánh bạc. Tiền đánh cuộc là cái gì? Nếu như bổn tông thắng, đem ngươi kế hoạch của ngươi từ đầu chí cuối nói ra, không cho phép nói dối, không cho phép giấu giếm, có dám? Hàng sản thị uy giống như mà hỏi, có cái gì không dám hay sao? Đang lúc như thế, Giang Trần cũng tự hồ bị nàng chọc giận tựa như, nếu như tông chủ thua đâu, ta thua tiền đặt cược cũng đồng dạng, đem kế hoạch cũng từ đầu chí cuối, nói thẳng ra, không thể có giấu giếm, không thể có nói dối. Như có vi phạm, trời tru đất diệt. Hàng sản tự hồ rất có tự tin, tốt. Giang Trần vỗ đùi, cái kia quyết định như vậy đi, tông chủ, đây là quân tử đổ ước. Mặc kệ ai thua rồi, đối phương đều phải bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ, không thể ra bán, không thể làm vượt, càng không thể phá hư. Bất luận cái gì hình thức cản trở đều không cho có, điểm này, phải ước định, tông chủ có thể hiểu rõ, lời này tự nhiên là hàng sản đồng dạng muốn nói, tốt, thống khoái. Bổn tông cũng đang muốn nói như vậy. Hàng sản thực chất bên trong hiếu chiến cảm xúc, cũng là bị Giang Trần kích phát ra đến, nhìn ra được, hàng sản trong những lời này đầu, cũng lộ ra tự tin. Trên thực tế, hàng sản cũng tại nội tâm đẩy diễn qua rất nhiều lần, nàng cảm thấy, chính mình muốn đột phá Giang Trần cái này động phủ, đi ra cái này động phủ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tự tính toán cái này tiểu chân trưởng lão là thần đạo cửu trọng, che giấu thực lực, hàng sản cũng đồng dạng có nắm chắc. Nàng cho rằng, đối phương là phải thua không thể nghi ngờ, hai người lập tức bắt đầu thề, bắt đầu ước định về sau, song phương đều bảo đảm không có vấn đề, hàng sản không đều Giang Trần mở miệng, tự tin cười cười, tiểu chân trưởng lão, cái này đổ ước thế nhưng mà ngươi nói ra, thua cũng đừng không nhận nợ, Giang Trần cười cười, tông chủ ngươi đừng không nhận nợ là tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, có thể đã bắt đầu sao? Hàng sản nhàn nhạt hỏi, bắt đầu đi. Giang Trần ngữ khí mây trôi nước chảy, nhìn về phía trên giống như hoàn toàn không phải tại khảo nghiệm hàng sản tựa như, hàng sản cũng mặc kệ đối phương có âm mưu gì tính toán, bước chân nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng ra ngoài đánh tới, đồng thời hàng sản trong tay, nhưng lại nhiều ra một kiện bảo vật, cái này bảo vật, chính là một môn chuyên môn phá vỡ các loại cấm chế trận pháp phi toa, tên là Xé Trời Thần Toa. Xé Trời Thần Toa, đối mặt các loại trận pháp cấm chế, đều có thể tìm được yếu kém nhất điểm, sau đó tìm được khe hở, mang theo chủ nhân ly khai, đúng là có cái này Xé Trời Thần Toa, cho nên hàng sản mới sẽ như thế tự tin, chỉ là, hàng sản dự không ngờ được chính là, Giang Trần muốn vây khốn thủ đoạn của hắn, căn bản không phải cái gì cấm chế trận pháp, mà là bốn thần thú lĩnh vực, giờ phút này, Giang Trần vi trục, bốn thần thú chân linh phóng thích lĩnh vực chi lực. Đừng nói bốn thần thú chân linh, dung hợp bốn thần thú chân linh huyết mạch, Giang Trần bản thân lĩnh vực chi lực, cũng là có thể so với bốn thần thú chân linh lĩnh vực, hai bên lĩnh vực dung hợp một chỗ, cái kia lĩnh vực lực khống chế mạnh, cho dù là thần vương bị khốn trụ, chỉ sợ cũng là phi thường khó khăn, chớ nói chi là Hàng Sản rồi. Hàng Sản rất nhanh liền phát hiện, trước mặt mình chỗ có không gian, giống như thoáng cái đều thác loạn rồi. Cái này tiểu động nhỏ phủ, giống như thoáng cái biến thành vô tận vũ trụ hư không, vô số không gian loạn lưu, làm cho nàng thoáng cái bước khó đi, đừng nói xông ra động phủ, liền liền động phủ đại môn hướng ở đâu khai đều không rõ ràng lắm. Hàng Sản không phục, trong tay xé trời thần toa bay ra, ý đồ dùng xé trời thần toa tìm kiếm bạc nhược yếu kém điểm, thế nhưng mà xé trời thần toa hóa thành một đạo ánh sáng âm u, trên không trung phi hành hai cái, cũng là bị một cổ lực lượng đáng sợ một cuốn, ánh sáng âm u lập tức tiêu diệt, xé trời thần toa giống như lăng không bị một tay cho chộp tới rồi. Hàng Sản hoảng sợ thất sắc, nàng vẫn lấy làm hào bảo vật, tự là cái này xé trời thần toa, không thể tưởng được, bảo vật này vậy mà trực tiếp bị phá vỡ. Cái này đối với Hàng Sản mà nói, quả thực là ác mộng hàng lâm, đã mất đi xé trời thần toa chỉ dẫn, Hàng Sản tuy nhiên toàn lực muốn từ cái này lĩnh vực chi lực trong thoát khỏi, nhưng là vô luận nàng cố gắng như thế nào, cước bộ của nàng chỉ biết càng ngày càng chậm, quanh thân trói buộc lực càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, Hàng Sản cơ hồ là nửa bước khó đi, Giang Trần thanh âm ung dung truyền ra, tông chủ, thuộc hạ đắc tội. Không biết tông chủ là muốn tiếp tục nữa đâu, hay vẫn là chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nghe được Giang Trần thanh âm, Hàng Sản vừa vội vừa tức, Chân tiểu tử, ngươi đã lợi hại như vậy, dứt khoát đem ta giết đi. Giết người diệt khẩu, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn không phải rất tốt sao? Tuy nhiên đây là nói nhảm, nhưng là Hàng Sản nói lời nói này thời điểm, trong đầu vẫn còn có chút lo lắng. Tuy nhiên nàng cảm thấy tiểu chân trưởng lão sẽ không giết nàng, nhưng loại tình huống này, cũng không quá dễ nói a. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nếu như ta muốn giết chết tông chủ, cần gì phải khiến cho phức tạp như vậy đâu. Ta chí ít có 100 loại biện pháp có thể cho tông chủ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi a. Nếu như trước khi Giang Trần nói lời này, Hàng Sản tuyệt đối sẽ xì mũi coi thường. Nhưng là hiện tại Giang Trần nói ra lời nói này, vậy thì phi thường hợp tình hợp lý rồi. Hàng Sản lại mạnh miệng, không thừa nhận cũng không được. Hiện tại đối phương muốn giết nàng, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Ai? Tiểu chân trưởng lão, bổn tông hay vẫn là đánh giá thấp các ngươi. Tính toán ngươi thắng, ngươi để cho ta đi ra, bổn tông nhận thua. Hàng Sản cao ngạo đầu lâu rốt cục cúi xuống, nàng vừa dứt lời xuống, quanh thân áp lực thoáng cái tự triệt bỏ. Nhìn ra được, tiểu chân trưởng lão đối với lực lượng này điều khiển, đã đến tùy tâm sở dục tình trạng. Như vậy tưởng tượng, Hàng Sản càng là trong lòng hoảng sợ, nếu như xem quái dị nhìn xem Giang Trần, biểu lộ có chút ảo não, có chút khó chịu nổi, cũng có chút bất đắc dĩ, nói đi, ngươi muốn biết cái gì, ngươi hỏi cái gì, bổn tông phải trả lời cái gì. Hàng Sản tuy nhiên tức giận, nhưng ngược lại là nguyện đánh bạc chịu thua, nhìn ra được, nàng đã nhìn rõ ràng tình thế, biết rõ ngoan cố chống lại không được. Chương 3280, Hoài niệm thiên đế, gặp Hàng Sản chịu thua, Giang Trần ngược lại là không có hùng hổ dọa người, tông chủ, hay vẫn là vấn đề kia, ngươi đi xông xích thủy thiên trì cấm địa, đến cùng muốn được cái gì? Giang Trần lại nhớ tới trước khi vấn đề thứ nhất, Hàng Sản hai mắt bình tĩnh, chầm chầm vào Giang Trần, tiểu chân trưởng lão, chúng ta đều thề qua, mặc kệ chúng ta đã từng nói qua cái gì, muốn làm cái gì, đối phương đều có điều kiện bảo thủ bí mật, hơn nữa không thể dùng bất luận cái gì hình thức phá hư cản trở, đúng không? Vâng. Giang Trần trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm, đã đáp ứng, những tự nhiên này tuân thủ, tiểu chân trưởng lão, ngươi đối với cái này xích thủy thiên trì, hiểu rõ bao nhiêu? Hàng Sản nhàn nhạt hỏi, theo ta được biết, cái này xích thủy thiên trì, có lẽ chỉ là một cái núi lửa hồ nước, chỉ có điều hỏa thuộc tính phi thường nồng đậm, cho nên tại vùng này tu luyện, so sánh ưu việt. Trừ lần đó ra, ta thực không biết còn có cái gì đáng giá nhớ thương địa phương. Giang Trần đối với xích thủy thiên trì rất hiểu rõ, hoàn toàn chính xác cũng giới hạn không sai rồi. Ha ha, nói như vậy, ngươi thật sự là không biết xích thủy thiên trì. Hàng Sản nhạt cười nhạt nói, chẳng lẽ xích thủy thiên trì còn có cái khác bí mật gì? Ta cũng không biết đạo. Giang Trần ngẫm lại cũng hiểu được rất không có khả năng. Chính mình đối với xích thủy thiên trì rất hiểu rõ, hẳn là tương đối sâu khắc. Không có đạo lý, cái này xích thủy thiên trì còn có chính mình không biết bí mật. Nếu có bí mật này, thiên đế phụ thân năm đó lại không biết sao? Hàng Sản khẽ gật đầu, ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn là tiếp tục nói, tiểu chân trưởng lão, còn nhớ rõ có một lần, chúng ta đã từng đàm luận qua thiên đế thay đổi sự tình, ngươi còn nhớ rõ không? Sự kiện kia, phát sinh ở tranh đoạt xích thủy thiên trì ghế trước khi, Giang Trần tự nhiên có ấn tượng, tông chủ nói việc này, thuộc hạ còn có ấn tượng. Nhớ rõ tông chủ đã từng nói qua, ngươi hy vọng Thái Uyên đại thế giới, có một cái cường hữu lực thiên đế. Là cái kia một lần sao? Vâng, chính là lần. Hàng Sản trọng trọng gật đầu, cường điệu đạo, tiểu chân trưởng lão, ngươi tại Thái Uyên đại thế giới, ở lại qua bao lâu thời gian? Hàng Sản bỗng nhiên lại hỏi, tuy nhiên Hàng Sản hỏi những vấn đề này, tự hồ cùng chủ đề không có vấn đề gì, nhưng Giang Trần thần kỳ không có thúc nàng, mà là chân thành nói, ta quanh năm ở bên ngoài phiêu bạc, tại Thái Uyên đại thế giới dạo chơi một thời gian không tính rất dài, vì cái gì không? Thái Uyên đại thế giới ở bên trong đợi. Có phải hay không bởi vì Thái Uyên đại thế giới quá hỗn loạn? Hàng Sản lại hỏi, Giang Trần cười cười, xem như thế đi. Thái Uyên đại thế giới thiên đế thay đổi như thế nhiều lần, ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì? Hàng Sản nghe xong lời này, ngưng trọng biểu lộ hơi chút thư trì hoãn đi một tí, nhìn kỹ Giang Trần, chậm rãi nói, nhìn ra được, tiểu chân trưởng lão tại vấn đề này bên trên, nghĩ cách là cùng bổn tông không mưu mà hợp. Tin tưởng Thái Uyên đại thế giới đại bộ phận tu sĩ, cũng đều là nghĩ như vậy, chúng ta đều hy vọng Thái Uyên đại thế giới có thể ổn định lại, hy vọng Thái Uyên đại thế giới có một cái cường hữu lực thiên đế, có vững chắc thống trị trật tự. Như vậy, quy tắc mới có thể trùng kiến, trật tự mới có thể khôi phục, cái này Thái Uyên đại thế giới mới có đạo lý có thể giảng, có công lý mà theo. Hiện tại Thái Uyên đại thế giới, ngươi cũng thấy đấy, như Bạch Ly Tông cái loại này tông môn, đều có thể như thế hoành hành không sợ, chớ nói chi là địa phương khác, càng là hỗn loạn không chịu nổi, có thể nói mỗi ngày đều ở trên diễn lấy người ăn người, như vậy Thái Uyên đại thế giới, hoàn toàn không phải trong truyền thuyết Thái Bình thịnh thế, mà là nhân gian địa ngục. Lớn như vậy thế giới, sớm muộn sẽ bị thiên đạo vứt bỏ. Hàng Sản ngữ khí hết sức kích động, nói xong lời cuối cùng, thân thể cũng là đứng lên. Tông chủ, ngươi nói những đạo lý này đều đúng, nhưng là, nho nhỏ xích thủy thiên trì, lại cùng những có quan hệ gì này đâu, đương nhiên là có quan hệ. Hàng Sản lớn tiếng nói, a, quan hệ ở nơi nào? Ta thấy thế nào không hiểu? Giang Trần ha ha cười cười, chúng ta không nói trước tại đây đầu quan hệ. Nhìn xem hiện tại Thái Uyên đại thế giới, hiện tại Thái Uyên đại thế giới, thần vương chư hầu, chỉ có hơn 50 cái rồi. Mà Thái Uyên đại thế giới trật tự tan vỡ trước khi, thần vương chư hầu, có 108 nhiều, nói cách khác, cái này mấy chục vạn năm, Thái Uyên đại thế giới hỗn loạn, đã lại để cho cái thế giới này nguyên khí đại thương, thực lực ít nhất rút lại một nửa. Hơn nữa, như vậy tai nạn vẫn còn tiếp tục, Hàng Sản ngữ khí xúc động phẫn nộ, mấy chục vạn năm trước sự tình, ta xa xa không có xuất thân. Nhưng là, ta sẽ giải thích qua cái này đoạn lịch sử, có thể nói, từ khi Thái Uyên thiên đế thống trị bị người có ý chí phá vỡ về sau, Thái Uyên đại thế giới một mực tại hạ trượt, một mực tại đi đường xuống dốc. Cho tới bây giờ, Thái Uyên đại thế giới đã trượt hướng hủy diệt thâm uyên rồi, trinh của tôi. Nét không thể không nói, Hàng Sản những lời này đều có đạo lý, thế nhưng mà, dùng Hàng Sản tu vi cùng địa vị, tự hồ nàng đến quan tâm những chuyện này, có chút không đủ tư cách a. Tông chủ, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Giang Trần ánh mắt sắc bén, gắt gao chầm chầm vào Hàng Sản, ta nói cho đúng là, trật tự tan vỡ về sau, bất kỳ một cái nào thời đại, đều không bằng Thái Uyên thiên đế thời đại. Như vậy vì cái gì không cho Thái Uyên đại thế giới trở lại lúc trước đâu? Vì cái gì không cho Thái Uyên thiên đế một lần nữa thượng vị đâu? Thái Uyên thiên đế, là chỗ có thần vương ở bên trong, duy nhất đạt được thiên đạo tán thành. Do hắn tiếp chưởng thiên đế ghế, mới là mục đích chung, thượng cổ thời đại. Sở hữu chư hầu đều cảm thấy Thái Uyên thiên đế vi phạm thiên đạo ý chí, luyện chế nhật nguyệt thần đan, cải biến sinh tử vận mệnh, sẽ phải chịu thiên đạo tài quyết. Cho nên cơ hồ sở hữu chư hầu đều phản đối hắn, cuối cùng bị người có ý chí kích động, đem Thái Uyên thiên đế bức bách xuống đài, lan can bỏ tù. Thế nhưng mà kết quả như thế nào? Thái Uyên thiên đế xuống đài, Thái Uyên đại thế giới còn không phải không ngừng đi đường xuống dốc, cho nên... lại để cho Thái Uyên đại thế giới đi về hướng vận rủi không phải Thái Uyên thiên đế, mà là sau lưng kích động chính biến hắc thủ, Hàng Sản tự hồ cũng là bất cứ giá nào rồi, thao thao bất tuyệt, ngữ khí xúc động phẫn nộ, Giang Trần ngược lại là không nghĩ tới, đứng ở trước mặt mình vị tông chủ này, dĩ nhiên là thiên đế phụ thân trung thực fans hâm mộ a. Giang Trần ung dung nở nụ cười, muốn cái kia Thái Uyên thiên đế, đã là mấy chục vạn năm trước tồn tại. Không thể tưởng được đi qua mấy chục vạn năm, còn có người như vậy hoài niệm hắn sao? Tiểu Chân trưởng lão, ngươi cho rằng Thái Biên đại thế giới chỉ có ta một người nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi tựu sai rồi. Hiện tại ngươi tùy tiện hỏi hỏi, 10 trong đó đầu, chí ít có 7-8 cái đều sẽ cho rằng, Thái Biên thiên đế trưởng quản Thái Biên đại thế giới, là tốt nhất thời đại, mặc kệ có hay không trải qua thời đại kia tu sĩ, tất cả mọi người phi thường hoài niệm thời đại kia, đó là một cái thịnh thế, cũng là Thái Biên đại thế giới cường đại nhất thời đại, như thế lời nói thật, Thái Biên thiên đế xuống đài về sau, kỳ thật Thái Biên đại thế giới là ở từng bước một đi yếu. Ai vậy đều không thể phủ nhận một điểm, như thế nào? Tiểu Chân trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không tán thành điểm này sao? Hàng Sản ngữ khí cùng ánh mắt đều có chút hùng hổ dọa người. Phản phất Giang Trần không nhận có thể, nàng muốn cùng Giang Trần dốc sức liều mạng tựa như, Giang Trần thở dài một hơi, ta cũng không phủ nhận điểm này. Thế nhưng mà, tông chủ của ta đại nhân, những sự tình này, tự hồ dùng chúng ta địa vị, ngoại trừ phát cào nhau, tự hồ cũng không có cách a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.